Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện Đại Tiểu Thư Trừng Trị Tiểu Tam chắc là còn khoảng tầm 3 tập nữa là kết thúc rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Sau khi có được hợp đồng, Châu không chậm trễ mà xây dựng sự nghiệp. Tuy ý định ban đầu chỉ là muốn cho Lâm không được sống yên bình nữa, nhưng cô cũng không phải loại người không có trách nhiệm, nhận việc cho vui rồi không làm. Với lại nhớ đến sự yêu thương ủng hộ của gia đình, Châu càng quyết tâm phải làm cho tốt. Nói là làm, Châu bắt đầu xem lại số tiền bản thân kiếm được thời gian trước cô đầu tư vào sàn chứng khoán, cùng số tiền lợi nhuận từ những dự án nhỏ hoặc tầm trung đã đầu tư, nhìn số dư tài khoản mà cô khá vui vẻ hài lòng. Dùng số tiền bản thân kiếm được và số vốn của hợp đồng mà cậu đầu tư cho, Châu thuê một tòa nhà nhỏ ngay ở khu phố bên cạnh công ty của Lê Gia để mở công ty. Đây là khu phố do thành phố mở rộng từ khu đất hoang gần ngoại ô thành phố. Dân cư đều là người lao động nên giá thuê cũng rất hợp lý. Vì còn vướng việc học ở trên trường, không thể mỗi ngày đi làm như những tổng giám đốc khác, nên cô xin cậu mình một trợ lý thay mình quản lý và báo cáo tình hình cho mình. Cậu ngay lập tức đồng ý. Người trợ lý này tuy không phải là trợ lý thân cận của Lê Phương, nhưng cũng đã làm việc cùng với ông vài năm, là người rất có năng lực, nhưng cũng không thể thăng chức trong thời gian tới, nên được ông điều đến giúp Châu. Vốn cô trợ lý tên Mai còn đang buồn bã vì nghĩ rằng mình bị giáng chức khi phải đến hỗ trợ cho công ty nhỏ của sếp mình. Nhưng khi đến thì Châu lại hào sảng cho Mai làm chức vụ giám đốc trong công ty quản lý hoạt động của công ty. Tiền lương tăng gấp đôi hiện tại là cô không thể tin nổi. Tất nhiên vẫn kiêm luôn nhiệm vụ trợ lý hàng ngày báo cáo tình hình của công ty cho cô sếp nhỏ, thì cảm giác vẫn không chân thực. Vốn nghĩ bị giáng chức thì lại được thăng chức, lo sợ tiền lương sẽ giảm thì được tăng gấp đôi. Mai mờ mịt nhìn cô sếp nhỏ mới của mình, chỉ là một cô nhóc sắp bước sang tuổi 18. Bỏ ra một số tiền lớn để thuê một nữ giám đốc hỗ trợ mình, còn chưa hết, Châu lại tiếp tục vung tiền thuê về những sinh viên vừa tốt nghiệp ở các khoa chuyên ngành thời trang và may mặc ở những trường đại học và cao đẳng có tiếng của thành phố. Những người Châu nhắm đến đều là những người có tài, có năng lực, với bảng điểm và thành tích và năng lực của họ có thể thừa sức xin vào những công ty lớn trong ngành thời trang. Nhưng họ đã không chọn đến những công ty ấy mà đến công ty của Châu, một công ty không lớn nằm ngay trung tâm khu phố mới mở rộng. Nguyên nhân bọn họ chọn làm việc cho công ty mới này thì cũng nhiều. Thứ nhất là mức lương, tiền lương Châu trả cho họ gấp đôi các công ty tầm trung trên thị trường. Tuy không hơn các công ty lớn, nhưng cho dù vào công ty lớn thực tập đi lên thì học cũng phải mất 2-3 năm cố gắng mới được mức lương như hiện tại Châu đưa ra. Và điều thứ hai mới chính là điều quan trọng hấp dẫn cho bọn họ muốn vào công ty mới mở này. Đó là vì công ty mới, Châu đã hứa hẹn với họ rằng những người ứng tuyển trong thời gian này thì sẽ được tuyển vào công ty với những chức vị mà sinh viên vừa ra trường không thể nào mà ngồi vào được. Với những lợi ích của công ty đưa ra đã thực sự hấp dẫn không ít những sinh viên vừa ra trường ứng tuyển. Nhưng Châu cũng rất khó tính. Từ một nhóm đông những người mới tốt nghiệp đến ứng tuyển, cô cũng chỉ chọn ra 20 người thực tài giỏi và có tiềm năng thực sự vào bộ máy công ty, và thêm khoảng 3 người tay nghề tốt vào dây chuyền sản xuất. Sau một ngày tiến hành ứng tuyển nghiêm túc, mọi chi tiêu của Châu đặt ra đã hoàn thành. Cô khẽ vươn vai mệt mỏi chuẩn bị ra về. Trước khi về không quên dặn dò cô giám đốc kiêm trợ lý mới của mình một số việc cần làm rồi mới ra về. Mai nhìn theo cô trụ nhỏ của mình mà lòng chấn động. Tuy đúng là còn trẻ, nhưng năng lực làm việc hôm nay của Châu rất chuyên nghiệp và bài bản, không thua kém gì cậu Lê Phương của cô cả. Nhìn lại kế hoạch chiến lược Châu đặt ra cho công ty giao cho cô phụ trách, mọi thứ đều rất đầy đủ, không một lỗ hổng. Chẳng trách Lê Phương lại tin tưởng giao những hợp đồng này cho cô cháu nhỏ của mình. Dõi theo dáng vẻ vui vẻ tan ca của Châu, Mai từ ngạc nhiên cho đến khâm phục. Cô sếp vừa tài năng vừa nhiều tiền như vậy, phải ôm cho thật chắc mới được. Vừa ra đến tổng công ty, Châu đã trông thấy từ xa chiếc xe mà cô rất thân thuộc đang từ từ chạy đến, sau đó dừng trước mặt mình. Người từ trên xe vừa bước xuống đã mỉm cười dịu dàng rồi đến ôm cô. Sao anh biết em đang ở đây mà tìm đến vậy? Châu vui vẻ vùi đầu vào trong vòng tay đối phương, sau đó tò mò ngước lên nhìn người đang ôm lấy mình. Anh chỉ cần hỏi một chút là mọi người sẽ nói với anh liền thôi. Cậu Phương với dì Hiền đâu có giấu anh điều gì đâu mà. Mấy ngày không gặp được em rồi nên anh phải tìm cách thôi. Minh ôm cô nhẹ nhàng lấy rồi nói. Châu rời ra khỏi vòng tay của Minh, kiễng chân lên, vòng tay lên cổ anh, kéo lại hôn anh một cái. Tuy chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng cũng khiến cho anh trợn tròn cả mắt lên. Còn Châu lại nhe răng ra cười. Em đã nói lần sau gặp lại thì em sẽ hôn anh mà. Vị tiểu thư này, cô đây là ban ngày ban mặt giờ trò xấu xa giữa đường sao? Minh thấy cô cười thì cũng lộ một nụ cười trêu chọc. Nhưng Châu mặt rất dày, không những không xấu hổ, ngược lại thái độ rất điềm nhiên nhún vai, còn không xấu hổ trêu chọc anh. Em chỉ hôn người yêu của em thôi mà, đâu có tính là phạm pháp. Lẽ nào anh không thích? Vành tai của Minh hơi đỏ lên. Người yêu của anh sao không có chút ngại ngùng nào thế? Nhưng đúng là anh thích thật, thật không có tiền đồ. Em đói không? Anh đưa em đi ăn nhé. Anh đành chuyển chủ đề. Lúc đói lắm, hôm nay em thực sự rất vất vả. Em cần người yêu dỗ dành, rồi đưa đi ăn đồ ngon. Châu gật đầu nũng nịu. Được rồi, được rồi. Anh sẽ dẫn người yêu anh đi ăn. Minh cười rất vui vẻ. Người yêu anh rất đáng yêu. Hai người thản nhiên sâu ân ái trước công ty, khiến những nhân viên vừa mới vào công ty tan ca ăn đủ cơm chó. Họ tốt nghiệp rồi còn không có người yêu, nhưng cô sếp nhỏ đã có người yêu đẹp trai như vậy. Ngày ngày đi làm sau này sẽ thường xuyên ăn cơm chó. Ai, cuộc sống đi làm quả là khó khăn. Lúc này Châu vốn chẳng để ý đến xung quanh, nhưng Minh đã chú ý đến những ánh mắt đang theo dõi họ rồi. Có chút ngại ngùng nên dẫn Châu ra xe để chuẩn bị đi ăn. Đúng lúc khi Châu và Minh chuẩn bị lên xe thì một giọng nói giận dữ khiến hai người phải quay người lại. Hả Minh Châu? Quả nhiên là cô. Lâm chạy đến trước mặt hai người, giọng nói đầy giận dữ. Mình hơi bất ngờ khi thấy Lâm ở đây. Không phải hắn ta nên ở bệnh viện sao? Châu tuy không bất ngờ Lâm tìm đến đây, với thái độ thông minh của hắn ta sớm muộn gì cũng biết người đứng sau gây khó khăn cho gia đình của hắn là cô thôi. Thời điểm này còn có một chút đấy chứ. Cái cô ngạc nhiên đó là bộ dạng của Lâm lúc này. Mặt mày bầm tím, bộ dạng chật vật. Chẳng lẽ lần đó cô đã mạnh tay đến mức gì sao? Chỉ vài cú đánh bằng cuốn sách mà có thể khiến hắn biến thành như thế này. Châu có chút nghi ngờ nhân sinh rồi. Lũ khốn nhà các người, một kẻ thì đánh tôi nhập viện, một kẻ thì khiến chuyện kinh doanh nhà tôi gặp vấn đề. Sao các người có thể độc ác như vậy? Lâm đứng nhìn hai người la hét như thằng điên. Châu đưa mắt sang nhìn Minh. Kẻ khiến chuyện kinh doanh nhà hắn gặp vấn đề là cô, vậy kẻ đánh hắn nhập viện thì chắc là ông tướng nhà cô rồi. Minh ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Châu. Vậy là công nhận rồi, chàng trai ấm áp dịu dàng của cô sao có thể đánh người ta ra đến mức này. Rõ ràng chuyện đó đã làm anh rất tức giận. Tôi không ngờ cô có thể làm được chuyện khốn nạn như vậy đấy Châu à. Lâm mắt đỏ ngầu gần giọng với Châu. Tôi vốn dĩ không thèm chấp lại người như anh, nhưng mà là loại không não như anh cứ thích gây chuyện với tôi. Tôi đã nói với anh rồi, động vô tôi là sai lầm mà. Điều đó không phải là lời nói suông. Châu rời ánh mắt khỏi Minh, cười nhạt trả lời Lâm. Cô có hận thù gì thì cứ nhắm vào tôi. Tại sao lại nhắm đến gia đình tôi? Tại sao cô hèn hạ đến mức cướp đi chuyện kinh doanh của gia đình tôi? Lâm hét lên. Có phải lâu quá không nhắc đến nên anh nghiễm nhiên mặc định thành của mình không hả? Châu phá lên cười, sau đó giọng mỉa mai. Anh quên mất là những hợp đồng đó vì sao mà có được rồi à? Lời Châu nói khiến Lâm chấn động, nhất thời không biết nói gì. Những hợp đồng đó đều là của Lê Gia giao cho nhà anh. Còn vì sao lại giao cho cái công ty nhỏ nhoi của gia đình anh? Thì là lúc đó là sự yêu thích của tôi dành cho anh, nên nhà anh mới có được. Tôi vốn dĩ cũng không muốn động đến, là anh dám chọc đến giới hạn rồi làm tôi tức giận. Còn làm sao tôi đòi được lại những hợp đồng này? Cũng phải trách gia đình anh làm ăn dối gian, lợi dụng kiếm chắc cho bản thân. Lời nói của Châu lạnh lùng, khoanh tay cười cợt. Cô... Lâm nghẹn lời. Tôi làm sao? Tôi đã rất nhiều lần cảnh cáo anh và Yến đừng có động vào tôi, nhưng cả anh với nó đều không thèm quan tâm. Đặc biệt là anh, cố tình làm trò mà không nghĩ đến hậu quả. Nghĩ rằng tôi không dám động vào anh sao? Hiện tại những gì tôi làm cũng chỉ đã đòi lại đồ của mình mà thôi. Đừng có mà la hét cứ như mình là người bị hại vậy. Dựa vào tôi, xài lợi ích của tôi, nhưng lại dám làm trò trước mắt tôi. Anh không xứng. Lâm bị nói đến nhục nhã, như bị chọc đến giới hạn, lao về phía Châu muốn đánh cô. Tao sẽ xử lý mày. Nhưng còn chưa chạm được vào Châu đã bị đạp ngã ra đất. Nhìn người nằm trên đất, Minh lạnh lùng nói, tao đã cảnh cáo mày rồi không phải sao? Đừng nghĩ có thể đụng vào Châu thêm một lần nữa. Chúng mày đều là một lũ khốn nạn, dựa vào thế lực gia đình làm chuyện ác độc. Lâm ở trên mặt đất kêu gào. Bọn tao chính là có tiền nên dẫm đạp loại người như mày đấy. Sao hả? Không phục thì mày có thể làm được gì? Minh nhún vai thể hiện ra vẻ điềm nhiên khinh bỉ Lâm, sau đó lạnh giọng cảnh cáo. Tốt nhất là mày nên biến đi. Đừng bén mảng đến đây làm khó Châu nữa. Không thì tao không đảm bảo gia đình mày còn tồn tại được ở thành phố này đâu. Minh nói xong thì không thèm để ý Lâm nữa, tươi cười dịu dàng nắm tay Châu lên xe, ân cần mở cửa xe cho cô. Châu cũng chẳng quan tâm đến Lâm, một ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn ta nữa, vui vẻ ngồi vào xe để Minh dẫn đi ăn. Sau khi rời khỏi chỗ làm, Minh lái xe đèo Châu đi ăn. Thiếu gia, anh có muốn giải thích một chút về việc đánh người nhập viện không? Xe đã đi được một lúc thì lên tiếng hỏi. Minh đang lái xe thì trở nên không được tự nhiên, vốn dĩ sẽ không để cho cô biết chuyện này, sợ cô nghĩ anh độc ác. Nhưng không ngờ thằng nhóc Lâm lại đến tố anh ở trước mặt cô. Anh hơi bực bội, suy tính sau này ra tay sẽ khiến hắn không nói được nữa mới được. Anh vẫn muốn giữ hình tượng bạn trai dịu dàng với cô. Sao không lên tiếng? Thấy anh không lên tiếng, Châu chống tay quay sang chăm chú nhìn anh. Anh... Minh mà tội nghiệp như đứa trẻ. Anh lúc đó đã rất tức giận. Giận bản thân lúc đó không đến kịp nên khiến em bị hắn ức hiếp. Anh chỉ muốn dạy dỗ cho hắn một trận, để sau này hắn không dám có chủ ý gì với em nữa thôi. Anh xin lỗi. Anh đã đưa tiền đền bù cho mẹ của hắn rồi. Anh đưa tiền đền bù cho bố mẹ của hắn sau khi đánh hắn sao? Châu nhăn nhó. Đúng vậy. Minh cầm lấy tay Châu. Em đừng giận được không? Anh chỉ là quá tức giận khi hắn động đến bạn gái của mình nên mới như vậy thôi. Ai nói em tức giận chuyện anh đánh hắn? Vậy tại sao em lại khó chịu vậy? Minh hơi ngơ ngác. Em tức giận là vì anh đánh hắn, sao còn đưa tiền đền bù? Hắn xứng đáng bị đánh, tại sao còn để nhà hắn có lợi? Châu nhăn nhó nói với Minh. Lời Châu nói khiến Minh nhẹ nhõm. Anh cứ nghĩ cô khó chịu vì anh đánh người. Thấy anh thay đổi trở nên độc ác, muốn tránh xa anh, nhưng hóa ra không phải. Lúc này Châu nắm chặt lấy tay anh mỉm cười. Anh vốn tính tình rất dịu dàng, lại vì cô hết lần này đến lần khác đau lòng và tức giận. Đời này thật may cô đã biết trân trọng và ở bên anh. Lần sau có muốn đánh hắn, hãy tìm người làm cho anh. Như vậy thì chúng ta sẽ không phải mất tiền đền bù cho hắn. Châu nghiêm túc nói với anh. Anh biết rồi. Mình ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng sao em lại muốn phụ trách những hợp đồng lấy lại từ tay gia đình hắn? Không phải chỉ cần để nhà em thu hồi lại rồi để cho người khác phụ trách là được sao? Tại sao lại để tự mình làm? Mình thắc mắc. Cũng không có gì, chỉ là em tự dưng cảm thấy mình có năng khiếu trong ngành kinh doanh của gia đình nên muốn trải nghiệm thôi. Với lại điều quan trọng là nếu em chỉ nói với ông về việc hợp đồng từ gia đình Lâm sẽ khiến mọi người nghi ngờ có chuyện gì xảy ra. Vì trước đây dù bị thương ở chân, em cũng không nói đến việc này. Em không muốn mọi người lại lo lắng thêm. Thời gian qua mọi người đã vì em mà suy nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa em cũng lớn rồi. Có những chuyện có thể giải quyết thì nên làm. Không có những người lại nghĩ em chỉ dựa vào gia đình không làm được gì. Châu đưa tay anh lên mặt, vừa cọ cọ vừa nói. Cũng đúng nhỉ. Châu của anh lớn rồi, cũng biết tự giải quyết vấn đề của mình rồi. Hơn nữa còn biết kiếm tiền nữa. Minh cưng chiều nói. Đương nhiên rồi. Châu được anh dỗ dành thì vui vẻ hất mặt tự đắc, sau đó giọng đanh lại. Từ bây giờ lũ người đó ai động vào em, em tuyệt đối sẽ không mặc kệ nữa. Vậy em đừng quá sức quá nhá. Sắp tới là đến sinh nhật tuổi 18 của em rồi, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị đó. Châu hơi ngẩn người. Minh không nói thì cô cũng thực sự quên mất đấy. Nhanh như vậy đã sắp đến sinh nhật của bản thân rồi. Có nghĩa là cô đã sống lại một năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong một năm đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mọi thứ đã thay đổi không hề giống trước đây. Ở thời điểm hiện tại, dù có những khó khăn, nhưng cuộc sống của cô đã nhiều điều ấm áp hạnh phúc hơn. Cô đã bắt đầu xây dựng được sự nghiệp riêng. Tuy mới chỉ là khởi đầu, nhưng cô có tự tin với khả năng của mình ở kiếp trước, có thể khiến công ty nhỏ của mình phát triển. Ở đời này, Châu có sự viên mãn về mặt tình cảm. Cô có lại tình thân ấm áp của gia đình, tình yêu với Minh cũng đang rất tốt đẹp. Cô rất hài lòng với mọi thứ hiện tại, không có gì tiếc nuối cả. Nếu có ai muốn chạm đến những điều tốt đẹp hiện tại của cô lúc này, chính là chán sống rồi. Khác với Châu bên kia rất vui vẻ thuận lợi, Yến bên này rất chật vật khó chịu. Từ sau chuyện ở Trần gia, ông nội đã có thái độ không hài lòng với cô ta. Bố cũng vì thái độ của ông ta mà không dám thể hiện thái quá trong việc cưng chiều cô ta. Ở trong Hà gia, cô ta luôn thấy bức bố tức giận. Sau đó Yến lại nghe được tin tức gia đình Lâm sắp phá sản, thì như phát dồ, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Nguyên nhân dù không được rõ ràng, nhưng do Lê gia tiến hành thu lại các hợp đồng, thì chỉ có thể là mấy người đó đã làm gì khiến Lê gia tức giận. Bố mẹ Lâm chắc chắn không phải là kiểu người dám gây chuyện. Vậy thì vấn đề chỉ có thể đến từ Tiên Lâm mà thôi. Chẳng lẽ anh vẫn còn vương vấn tình cảm với con nhỏ Châu đó? Yến nghiến răng nghiến lợi tự nói với bản thân. Nhớ lại thái độ gần đây và ánh mắt của Lâm mỗi khi nhìn thấy Châu, khiến cho Yến càng chắc chắn nhận định của mình. Anh giỏi lắm, dám ở sau lưng tôi vẫn vương tình cũ. Thế thì đừng trách tôi khi tôi sẽ vứt bỏ anh. Yến vốn chẳng yêu Lâm nhiều đến vậy, chỉ là thấy hắn chính là người Châu yêu thích thì muốn cướp lấy để thấy mình có thể hôn Châu. Vạn lần không ngờ đến, cô ta sau khi chấm dứt với Lâm đã đến với Minh, người hơn Lâm rất nhiều. Lâm đã thua kém Minh rất nhiều khiến cô ta khó chịu, lại còn không an phận, dám ở bên mơ tưởng đến Châu. Bây giờ nhà hắn còn sụp đổ thì chẳng còn gì, tiền bạc không còn, vậy thì cô ta cần gì ở hắn nữa cơ chứ. Cô ta nên sớm rút lui, kiếm đường lui cho bản thân. Tiếp tục dây dưa với loại người vô dụng này chỉ khiến bản thân mình mất giá trị mà thôi. Rất may lúc trước Yến đã kho thông minh lấy lòng bà nội của Minh, còn có yêu thích của Quân, em họ Minh. Tuy không có thân phận người thừa kế như Minh, nhưng cũng là con cháu của Trần gia, so với Lâm chỉ có hơn chứ không có kém. Yến suy nghĩ mình có thể lợi dụng Quân và bà nội để tiếp cận Minh, chia rẽ tình cảm của anh ta với Châu. Nếu không thì cũng có thể qua lại với Quân, vẫn có thể bước vào Trần gia. Suy nghĩ đã xong, Yến quyết định nhanh chóng thực hiện. Trong đầu cô ta liên hệ với Quân, muốn cùng hắn đi mua đồ cho buổi sinh nhật sắp tới của Châu. Khi Quân đã đồng ý thì mới hài lòng cúp máy. Sau đó Yến cố gắng lấy lại bình tĩnh, vui vẻ đi chuẩn bị quần áo, đầu tóc, cũng đặc biệt trang điểm để đi hẹn hò với Quân. Khi Yến đang vui vẻ đi ra cổng đợi Quân đến đón mình, thì Lâm bất ngờ từ đâu chạy đến ôm lấy Yến. Yến, anh buồn quá. Hiện tại anh chỉ còn em thôi. Lâm ôm lấy Yến muốn tìm được sự an ủi. Yến bị ôm bất ngờ thì khá hốt hoảng muốn kêu lên, nhưng nghe thấy giọng Lâm thì nhận ra nên không cao lên. Cô ta hiện tại thấy rất khó chịu, thấy mình bị ôm thì cảm thấy rất ghét bỏ. Anh Lâm, buông em ra. Yến dãy giụa khỏi vòng tay Lâm rồi đẩy hắn. Yến. Khuôn mặt Lâm đau khổ khi bị Yến đẩy ra, ánh mắt buồn phiền nhìn Yến. Yến nhìn bộ dạng hiện tại của Lâm, khuôn mặt đầy vết bầm tím, cả người thì nhếch nhác, làm gì còn một chút nào hình tượng đẹp trai trước đây. Đầu tóc thì rối bời, khuôn mặt nhiều ngày không cạo râu, nhìn hắn già như 30 tuổi. Càng nhìn càng làm cho cô ta chán ghét. Không ngờ đây lại là người khiến cô ta mất bao nhiêu thủ đoạn để cướp về đấy. Thật là buồn nôn. Em không muốn gặp anh nữa đâu, Lâm ạ. Tuy rất chán ghét và buồn nôn, nhưng Yến không muốn mất hình tượng thanh thuần. Dù người muốn vứt bỏ hắn là cô, thì cô ta cũng không thể để mình thành người xấu trong chuyện này. Em nói gì vậy Yến? Sao em lại như vậy với anh? Lâm hoảng hốt, không ngờ hiện tại nhà hắn xa cơ thì Yến cũng muốn tránh xa mình. Anh còn có thể hỏi em câu đó sao? những việc mà anh làm sau lưng em. Mà anh vẫn còn muốn em yêu thương anh sao? Yến đỏ mắt đáng thương nói. Yến, em hãy nghe anh giải thích. Có phải là Châu đã nói gì với em không? Em đừng có nghe cô ta nói bậy. Là cô ta cố ý muốn quyến rũ anh. Chứ anh không hề làm mấy chuyện hèn hạ như muốn cưỡng bức cô ta đâu. Lâm lo lắng mất cái cọc duy nhất có thể bám víu là Yến nên ra sức giải thích. Cái gì? Anh có ý muốn tiếp cận Châu sao? Yến kinh ngạc xong rồi trở nên tức giận. Giỏi lắm. Dám ở sau lưng cô ta muốn làm trò với Châu. Cô ta chỉ nghĩ hắn tơ tưởng đến Châu, nhưng không ngờ hắn còn dám làm đến mức này, còn dám nghĩ đến chuyện bám lấy cô ta. Không, không phải là như em nghĩ đâu. Anh cứ nghĩ Châu đã nói dối trước mặt em. Cô ta muốn quyên giúp anh không được nên mới vu oan cho anh để ám hại gia đình anh. Anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi Yến, em biết mà. Anh chán ghét cô ta như vậy thì làm sao có thể làm như vậy. Hai tay Lâm nắm lấy vai Yến. Lâm tự chửi mình ngu ngốc, chưa đánh đã khai. Nhưng đã lỡ lời thì nhất định phải giải thích trấn an Yến. Chỉ cần Yến vẫn yêu hắn, hắn có thể xin Hà Gia giúp đỡ mình. Nhưng hắn vạn lần không thể nào ngờ được, không như suy nghĩ của hắn, Yến đã sớm muốn trở mặt rồi. Điều hắn nói càng là lý do chính đáng để cô ta có thể vứt bỏ hắn. Lúc này Yến trông thấy từ đằng xa, thấy xe của Quân đang gần đến, ngay lập tức thể hiện đang rất đau thương, dáng vẻ đau thương hất tay Lâm ra. Đủ rồi, em không muốn nghe anh nói nữa. Những gì anh và cô ta làm thật ghê tởm. Vậy mà còn muốn ở đây trêu đùa tình cảm của tôi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Anh đi đi. Yến bộ dạng đau thương nói. Yến, đừng làm vậy với anh mà. Xin em hãy tin anh. Lâm nghe thấy lời Yến nói thì vội vã lao đến ôm cô ta, miệng không ngừng van xin. Anh mau buông tôi ra. Lâm, anh buông chị Yến ra mau. Lời nói của Yến và Quân cùng lúc vang lên. Lâm chưa kịp phản ứng đã bị Quân từ đâu xuất hiện lao đến đẩy ra. Quân, chị sợ lắm. Yến yếu đuối tựa vào Quân, đáng thương nói. Không sao, em ở đây rồi. Quân vội vàng ôm lấy Yến trấn an. Lâm sau khi biết được Châu đã thực hiện kế hoạch trả thù mình thì bị đánh đuổi, nhục nhã và ê chề. Nhưng hắn không muốn chịu thua. Hắn nhất định khiến Châu phải trả giá. Lúc này Lâm mới nhớ đến Yến, hy vọng Hà Gia có thể vì tình cảm của mình và Yến mà ra tay hỗ trợ. Nhưng điều Lâm không thể ngờ tới, đó là lúc gia đình hắn xa cơ thì Yến cũng muốn tránh xa và phủi quan hệ với hắn, còn dẫn tên Quân, em họ của tên Minh đến đánh đuổi hắn nữa. Nhìn Yến giả bộ yếu đuối khóc trong lòng Quân, hắn không nén được tức giận mà gầm lên. Cô giỏi lắm Yến à, sau lưng tôi, cô dám lẳng lơ đong đưa với thằng đàn ông khác, kiếm được mối ngon hơn. Thì muốn vứt bỏ tôi chứ gì. Anh đừng có mà ở đây nói linh tinh. Tôi với Quân không phải mối quan hệ như anh nói. Tôi muốn tránh xa khỏi anh, vì anh chính là một kẻ tồi tệ. Anh chỉ muốn lợi dụng tôi và người nhà tôi mà thôi. Yến tỏ ra ấm ức khóc trong lòng Quân. Chị không cần nói nhiều với cái loại người này. Quân ôm lấy Yến an ủi, sau đó quay lại nói với Lâm. Mày tốt nhất tránh xa chị ấy ra, bằng không tao sẽ cho người khiến mày biến mất luôn. Nói rồi Quân nhanh chóng đưa Yến lên xe rời đi, để mặc cho Lâm chật vật đứng ở đó. Lâm nghiến răng nghiến lợi mà tức giận. Thời gian gần đây hắn bị thương rất nhiều, nhất là sau vụ bị Minh đánh, khiến cơ thể còn chưa kịp bình phục, gia đình lại bị gặp chuyện. Chẳng còn thời gian lo lắng cho bản thân, để hiện tại bị một thằng oắt con tấn công cũng không có sức chống trả. Cậu đến đây làm gì? Tấn Phong đứng đằng sau Lâm lạnh lùng nói. Con chào bác. Nghe thấy tiếng ông Phong, Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, quay lại cúi chào. Con đến gặp Yến ạ. Cô ấy có chút hiểu lầm với con, giận dỗi muốn chia tay ạ, nên con muốn đến giải thích. Tấn Phong nhìn bộ dạng xum xoe của Lâm, biểu cảm lộ ra vẻ khinh bỉ. Lão dù không giỏi trong kinh doanh cũng hiểu, hiện tại gia đình thằng nhóc sắp phá sản, đến đây cũng muốn dựa vào con gái lão để có thể nhờ vả Hà Gia. Nhưng hiện tại cái gia đình đó đã nát, Tấn Phong cũng chẳng muốn phí tiền bạc để giúp đỡ, vì vốn dĩ bản thân hiện tại cũng còn đang có khó khăn với Lê Gia. Bên đó hủy hợp đồng với nhà thằng nhóc lúc này cũng có nghĩa là muốn hủy người. Cần gì phải dính níu gây thêm sự ngứa mắt cho Lê Gia cơ chứ. Nếu như đã là con bé muốn chia tay, vậy thì chắc chắn là do nhân phẩm của loại người như cậu không tốt. Vậy thì đừng có bám víu lấy con gái của tôi nữa. Tấn Phong lạnh lùng trở mặt. Bác Phong, bác nói cái gì vậy ạ? Làm sao cháu có thể làm ra điều gì không đúng chứ? Bác hãy cho cháu thời gian, cháu nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Yến, không để cho cô ấy hiểu lầm nữa đâu ạ. Lâm cuống quýt giải thích. Không cần thiết đâu, tôi không muốn cậu đến gần Yến nữa. Tấn Phong mặc kệ Lâm cố gắng thuyết phục. Bác... Lâm bị cự tuyệt thẳng mặt thì không thể ngờ, trợn mắt nhìn Tấn Phong. Trước kia cậu làm hại Châu, tôi không tính toán với cậu, vì cậu và Yến có tình cảm. Bây giờ cậu lại khiến một đứa con gái của tôi cũng bị tổn thương. Là người làm cha, tôi sao có thể chấp nhận cậu ở bên con gái của mình đây? Tấn Phong hiên ngang không chút xấu hổ tỏ ra mình là người bố tốt mà nói. Lâm đương nhiên là không tin tự dưng lão già trước mặt tự nhiên trong lòng dạt dào tình cảm của người làm cha. Chỉ là muốn vạch rõ ranh giới quan hệ với nhà hắn, thấy nhà hắn xa cơ, không muốn bị liên can mà thôi. Nhưng dù trong lòng đã tường tận mọi chuyện, hắn cũng không thể để vụt mất cái cọc cuối cùng, chỉ có thể hèn mọn cầu xin. Bác, con xin bác, con rất yêu Yến, con không muốn vì những chuyện hiểu lầm mà mất đi em ấy. Xin bác hãy cho con thời gian, con nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Yến. Tấn Phong mất kiên nhẫn, gạt tay Lâm ra, gắt bỏ lấy tay phủi phủi chỗ Lâm vừa nắm vào, như chỗ đó bị dính thứ gì bẩn thỉu. Hành động đó bị Lâm thu vào trong mắt, ánh mắt tối đi vài phần. Thôi, đừng có ở đây mà lằng nhằng nữa. Cho dù cả Yến nó có tha thứ cho cậu, thì tôi cũng không chấp nhận cho hai đứa qua lại nữa đâu. Bây giờ gia đình cậu cũng đã suy tàn đến mức như vậy rồi, tôi không muốn con gái của mình đi theo cậu để mà chịu khổ. Cậu tốt nhất hãy biết điều mà tránh xa nó càng xa càng tốt, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tấn Phong ghét bỏ cho bảo vệ đuổi Lâm ra khỏi biệt thự Hà Gia, sau đó lên xe đi mất. Lâm bị mấy bảo vệ của Hà Gia xách cổ vứt ra khỏi cổng như một gã ăn mày đến xin ăn bị đuổi. Hắn nghiến răng tức giận, hai bàn tay nắm lại, ánh mắt long lên sòng sọc vì hận thù. Giờ đây hắn đã không còn một chút dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, coi nhẹ quyền lực như trước kia. Lão già chết tiệt, Lâm gầm gừ trong cổ họng. Tất cả mấy người đều sẽ phải trả giá. Hà Gia, Hà Minh Châu, tôi nhất định sẽ trả lại cho mấy người sự nhục nhã hiện tại mà các người đã làm với tôi. Hà Hải Yến, cô đừng nghĩ là sẽ vứt bỏ tôi dễ dàng như vậy. Nói xong Lâm thất thểu ra về. Bên này, Yến sau khi lên xe của Quân chỉ ngồi bên ghế phó lái, lặng lẽ đáng thương mà rơi nước mắt chứ không nói gì. Quân nhìn đến Yến, thấy cô ta rơi nước mắt đáng thương như vậy thì rất đau lòng. Hắn mới chỉ là một thanh niên mới lớn, chưa trải qua sự tính toán của lòng người, nên vẫn luôn nghĩ Yến là một cô gái trong sáng, ngây thơ đáng thương. Từ ngày đầu gặp, thấy cô gái yếu đuối nhưng lương thiện xả thân cứu bà mình thì đã có cảm tình tốt. Khi Yến yếu đuối ngất trong tay mình thì tim Quân đã đập rộn ràng, có chút rung động. Yến vốn biết tình cảm rung động của Quân, dù sao cái này chính là năng lực của bản thân tự hào nhất. Chỉ cần cô ta cố thì chưa một người đàn ông nào cô ta không có được. Nhưng bản thân cô ta chưa từng nghĩ đến mục tiêu là Quân, nên vẫn vô tư nhận sự quan tâm của hắn mà thôi. Nhưng bây giờ Lâm đã chẳng còn có giá trị lợi dụng nữa, hắn không còn là người Châu coi trọng nhất, danh vọng tiền tài đều không có, nên bây giờ cô ta cần thay đổi mục tiêu thôi. Tuy Minh, người đàn ông của Châu, mới là người mà cô ta cố nhắm tới, cô ta muốn đoạt lấy. Nhưng có một phương án dự phòng hờ thì không có nghĩa là không tốt. Suy nghĩ tính toán, Yến lại nghĩ ra một kế hoạch mới. Thực sự cảm ơn em nhé. Nếu như lúc đó em không xuất hiện kịp thời, không biết chị đã bị hắn làm gì rồi. Yến khẽ lau nước mắt, nhìn Quân nói. À, không có gì. Em vốn không thích nhìn mấy tên đàn ông ức hiếp phụ nữ. Hơn nữa chị vừa là bạn, vừa là người có ân với bà nội của em, việc của em làm là đương nhiên thôi. Nhưng sao hắn ta lại làm thế với chị vậy? Quân cười trả lời, sau đó hỏi Yến. Nghe Quân nói đến đây, Yến lại rơi nước mắt đáng thương, khuôn mặt tủi thân ấm ức nhưng không thể nói ra, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Có gì chị ấy nói ra đi, nếu như em có thể giúp được thì em sẽ giúp. Quân thấy biểu hiện của Yến thì quan tâm hỏi han. Thật ra chị bị Lâm đeo bám. Yến dưng dưng nói. Sao lại là đeo bám? Không phải là gia đình chị với gia đình của Lâm là quan hệ tốt hay sao? Quân hơi ngạc nhiên hỏi. Đúng là quan hệ tốt từ lâu. Lâm cũng chính là người chị Châu trước đây yêu thích rất nhiều năm. Nhưng không hiểu vì sao Lâm lại không thích chị ấy. Còn nói rằng tính cách của chị Châu rất... rất không đứng đắn. Yến ngập ngừng nói. Không đứng đắn? Quân hơi nhíu mày. Đúng vậy, nhưng chỉ là lời của Lâm nói thôi. Chị không nghĩ chị ấy là người như vậy. Nhưng sau đó Lâm lại theo đuổi chị, nên khiến chị Châu rất tức giận, còn ghét bỏ chị. Một lần chị ấy muốn đánh chị, Lâm đã bảo vệ chị, vô tình khiến cho chị Châu bị thương. Nên từ đó chị Châu luôn coi chị là cái gai ở trong mắt. Sau này ở trường đại học, chị ấy nói với mọi người là chị quyến rũ Lâm khiến cho chị ấy bị thương. Nhưng chị đối với Lâm chỉ là sự biết ơn lịch sự vì từng được cứu giúp thôi, chứ chưa bao giờ có chuyện yêu đương gì cả. Chị rất nhiều lần muốn giải thích nhưng chị Châu không nghe. Yến cúi đầu tỏ ra buồn bã nói, trắng trợn nói dối. Quân càng nghe càng nhíu mày sâu. Từ lần trước thấy cô ta ra tay ác độc đẩy Yến là đã thấy không phải là người tốt lành gì rồi. Chị không ngờ Yến vẫn ngây thơ nghĩ rằng chị ta là người tốt. Chị ta hại chị nhiều như vậy mà chị còn nghĩ tốt cho chị ta như thế. Dù sao chị ấy cũng là chị của chị mà. Bây giờ chị ấy cũng đã hạnh phúc ở bên anh Minh. Tuy là chị ấy đồng ý làm người yêu anh Minh ngay sau khi bị thương xong thì có hơi hơi nhanh, nhưng chắc là chị ấy cũng đã thích anh Minh rồi. Yến mỉm cười nói. Tuy lời Yến nói có vẻ rất vô hại, nhưng lại thêm bớt nhiều câu ám chỉ rằng Châu từng yêu Lâm rất nhiều năm, khi không có được Lâm liền lập tức quay sang bám vào Minh. Quả nhiên Quân theo đúng ý cô ta nói mà hiểu rằng Châu đúng là kẻ không đúng đắn. Vậy chuyện vừa nãy giữa Lâm và chị là như thế nào? Sao hắn ta lại lôi lôi kéo kéo chị vậy? Hắn ta tự nhiên đến tìm chị, còn nói gia đình bị hãm hại. Hắn nói là hắn bị chị Châu quyến rũ nhưng không thành, nên chị ấy đã tức giận, nói Lê Gia thu lại hết các hợp đồng, khiến cho nhà hắn bị phá sản. Nhưng chị vốn không tin. Tuy rằng chị Châu đã từng thích hắn ta rất lâu mà không có được, nhưng hiện tại chị ấy đã làm bạn gái của anh Minh rồi. Cho dù chị ấy có hơi nhanh chóng hết tình cảm đến với anh Minh, nhưng không có lý do gì để làm như thế cả. Yến bộ dạng tỏ ra rất tin tưởng Châu, nhưng lời nói thì bóng gió, khiến người nghe không thể không nghĩ Châu không ra gì. Chị đừng có quá ngây thơ rồi tin tưởng cái loại người không ra gì như vậy. Loại người xấu tính hãm hại người khác thì sao có thể là loại người đứng đắn được? Quân khinh bỉ nói. Quân, em đừng nghĩ về chị Châu như vậy mà. Dù gì chị Châu cũng sẽ thành chị dâu họ của em. Yến vội vàng can ngăn. Có thể bước vào trần giai không còn chưa biết, sao có thể thành chị dâu của em được? Bà nội của em sẽ không chấp nhận loại con gái như thế làm cháu dâu đâu. Quân cười nhạt. Quân nghe Yến nói thì rất coi thường Châu. Chị ỷ mình là cháu ngoại Lê Gia mà không oi ai ra gì, còn là loại người không đứng đắn, nhất định về phải nói cho bà nội biết những chuyện này để bà nội ngăn cản, tuyệt đối không thể để cô ta bước vào trần gia. Hơn nữa nếu anh họ hắn có sự hậu thuẫn của Lê Gia, càng không có lợi cho bố con hắn sau này. Yến nhìn thái độ của Quân thì cười thầm. Cô ta biết nhất định hắn ta sẽ nói về chuyện với bà nội. Châu ơi, để tôi xem cô làm sao có thể cưới được Minh khi bị người già trong nhà ghét bỏ. Mọi người trong Lê Gia đã biết Châu có chút năng khiếu vào hôm nói chuyện với gia đình, nhưng mọi người cũng không quá hy vọng vào số hợp đồng trong tay cô. Chỉ là muốn cô có chút trải nghiệm trong kinh doanh mà cô tự nhiên có hứng thú mà thôi. Nếu cô có thất bại thì cũng không ai trong gia đình nỡ trách phạt cô cả. Dù sao số hợp đồng đó cũng là một chút tiền tiêu cho nhà người yêu cháu gái. Sau này thằng đó trở mặt thì cháu gái có lấy về làm tiền tiêu vặt cũng không sao cả. Có điều mọi thứ lại phát triển ngoài mong đợi, vượt qua mọi suy nghĩ của mọi người. Chỉ trong vòng gần 2 tháng ngắn ngủi, Châu đã đưa công ty nhỏ của bản thân thành lập đi vào hoạt động rất trơn tru. Các sản phẩm thiết kế cho hợp đồng khi gửi về công ty đánh giá trước khi đưa vào sản xuất cũng được các chuyên gia thiết kế của Lê Gia đánh giá rất cao. Sản phẩm vừa ra mắt, bộ sưu tập đã được rất nhiều khách hàng thích thú đón nhận, sẵn sàng đặt trước đợi sản phẩm. Nhìn bản báo cáo của trợ lý Mai, hiện tại đã làm giám đốc đưa đến, Lê Phương có chút không ngờ tới. Ông xem đi xem lại bản báo cáo, rồi lại nhìn người trợ lý trước mặt, khuôn mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Công ty của con bé thế nào rồi? Lê Phương hơi tò mò hỏi. Tổng giám đốc rất có tài, trong vòng gần 2 tháng đã đưa công ty đi vào hoạt động. Mọi hoạt động của công ty là do tôi phụ trách, nhưng hàng ngày vẫn phải báo cáo cho cô ấy. Các sản phẩm sản xuất sắp đưa ra thị trường đều được cô ấy giám sát từ đầu cho đến lúc ra sản phẩm. Mai nghiêm túc trả lời. Vậy sắp tới con bé có dự định gì không? Ông hỏi. Trước mắt sắp tới vẫn là ưu tiên các hợp đồng của công ty. Sau đó cũng có một số hợp đồng đang được tổng giám đốc đang xem xét để hợp tác ạ. Mai báo cáo tình hình. Đó là những hợp đồng của công ty nào? Lê Phương tò mò. Tổng giám đốc nói là hiện tại tôi đã là nhân viên của cô ấy, không còn trực thuộc Lê Gia, nên những điều cần nói chỉ có thể liên quan đến tình hình hợp đồng với công ty. Còn những chuyện khác liên quan đến kinh doanh của công ty thì không cần báo cáo lại ạ. Mai đầy gọng kính, hơi không tự nhiên nói. Dù sao cũng là sếp cũ của mình, nói ra những lời như vậy khiến cô có cảm giác sợ hãi. Đắc tội với sếp cũ, chỉ có thể ôm chân cô sếp nhỏ thật tốt thôi. Lê Phương nói không nên lời. Sau khi Mai báo cáo hợp đồng ra về, Lê Phương vẫn cảm giác kinh ngạc không tin được. Sau đó ông gọi điện cho bố mình báo cáo tình hình của cháu gái. Trong điện thoại, giọng ông Tuấn có vẻ rất vui mừng. Con bé đúng là cháu gái của Lê Gia, quả thật có tài năng giống ta. Ông Tuấn cười sảng khoái. Bố à, con đang lo lắng đó. Mới hoạt động, con bé đã tìm được đối tác phát triển công ty. Nếu như công ty của nó phát triển thì phải làm sao đây? Ông Phương thở dài. Đó không phải là chuyện tốt sao? Chứng tỏ con bé rất giỏi trong việc phát triển kinh tế. Ông Tuấn cảm thấy không có gì không đúng. Vậy khi con bé phát triển công ty mạnh thì sao? Con bé sẽ không muốn quay về công ty Lê Gia nữa. Vậy ai sẽ kế thừa công ty nhà chúng ta đây? Lê Phương lo ngại không có người thừa kế mà đau lòng. Không phải con nên suy nghĩ đến việc kiếm vợ rồi sinh người thừa kế cho Lê Gia sao? Tại sao lại mang trọng trách nặng nề này giao cho con bé hả cái thằng này? Ông Tuấn hừ lạnh trong điện thoại. Con của con cũng làm sao mà bằng huyết mạch của Lê Gia? Không phải để Ngọc hoặc Châu tiếp quản công ty thì sẽ tốt hơn sao? Hai đứa cháu của con đều thông minh như vậy, nhất định sẽ làm rất tốt. Thôi thôi thôi thôi thôi, anh đừng có kiếm cớ rồi trốn tránh nữa. Liệu mà đi lấy vợ đi. Đừng có nghĩ đến chuyện bắt hai đứa cháu của ta phải lo liệu chuyện của công ty. Tụi nó còn phải đi lấy chồng. Nếu như chúng nó không tự nguyện muốn thừa kế, con đừng hòng bắt ép tụi nhỏ. Ông Tuấn hăm dọa. Bố, sao bố có thể đối xử với con như vậy? Con đau lòng đấy nhá. Lê Vương tủi thân. Nhưng ông Tuấn vốn dĩ không quan tâm lắm đến lời của con trai nói, định dập máy, nhưng lại nhớ ra điều gì, lại tiếp tục nói. Vài ngày tới là sinh nhật của con bé Châu rồi. Bên Hà Gia hôm nọ muốn ngỏ ý tổ chức cho con bé. Con có tính toán gì không? Ông Tuấn hỏi. Lê Gia chúng ta sắp không còn quan hệ gì với mấy người đó rồi. Không cần thiết để cho mấy người đấy tổ chức sinh nhật cho con bé để kéo dài quan hệ. Mấy người đấy không thực tâm yêu thương với mấy đứa nhỏ. Bản thân nhà ta cũng có thể tổ chức cho đứa nhỏ một bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 tốt nhất. Không để cho bản thân con bé thiệt thòi. Lê Phương lúc này nghiêm túc ngay lại. Được, vậy thì để mọi chuyện cho con lo liệu nhé. Cháu gái của chúng ta phải có một bữa tiệc nở mày nở mặt với mọi người. Ông Tuấn nói với con trai. Vâng, con đã rõ. Lê Phương vâng lời. Vậy là trong khi Châu vẫn bận rộn tập trung phát triển công ty rồi lại còn đi học, thì ở nhà cậu của cô đang rất tâm huyết, lục đục đang tổ chức sinh nhật cho cô. Trong khi đó Châu lại quên mất về tiệc sinh nhật của mình rồi. Chỉ đến khi bà Hiền và Minh nhắc lại một lần nữa thì Châu mới nhớ ra. Dạo này Châu đang rất hài lòng với thành quả thuận lợi của công ty, các hợp đồng của Lê Gia mà gia đình Lâm định sẽ làm trong 2 năm, thì vào tay Châu đã bắt đầu khởi động. Dự định khoảng nửa năm là xong, lúc đấy số tiền kiếm được cũng không phải là ít so với độ tuổi 17 của cô. Với lại tham vọng xây dựng công ty của cô không phải chỉ dừng ở đây. Nhưng trước khi Châu có thể lao mình vào công việc, thì Lê Gia đã cho mình lao đến, kéo Châu đi chuẩn bị cho buổi sinh nhật rồi. Châu hơi nhăn nhó, nhưng Minh thì không có ý hối lỗi vì làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Anh chỉ cười nhẹ xoa đầu cô. Sinh nhật của tiểu thư Minh Châu chính là một sự kiện rất quan trọng của Lê Gia, để cậu và ông em dàn mặt Hà Gia và những tin đồn không hay gần đây. Đồng thời để cho người trong giới nhà giàu biết rằng em được Lê Gia quan tâm như thế nào. nên em hãy chịu khó một chút trong ngày hôm nay vậy. Châu chỉ có thể nhăn nhó ngoan ngoãn ngồi trên xe để Minh chờ mình về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc. Ai bảo anh ấy được nhà cô gọi đến cơ chứ. Vừa đến cửa, Châu đã bị mẹ và em gái lôi về phòng chuẩn bị. Mẹ còn trách cô đam mê công việc mà quên mất ngày quan trọng, khiến cô chỉ có thể cười trừ. Bộ váy hôm nay Châu mặc là bộ váy xanh nhạt được thiết kế tỉ mỉ phần ngực như những cánh hoa hồng được xếp tỉ mỉ ôm lấy khuôn ngực của cô một cách hoàn hảo. Phần thân thì buông dài bồng bềnh. Tuy rất xinh, nhưng với tâm hồn bà cô của mình thì Châu cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng mẹ với em gái thì rất ưng ý. Bình thường họ thấy rằng Châu tự nhiên thay đổi phong cách, ăn mặc có chút già dặn hơn so với độ tuổi của bản thân, nên hôm nay nhất định bắt cô mặc một chiếc váy hợp với độ tuổi. Châu không còn cách nào, cũng chỉ đành thuận theo, mặc kệ mẹ và em gái chuẩn bị và để nhân viên trang điểm cho mình. Tuy vậy chiếc váy khi ở trên người Châu, có thể do khí chất của mình khiến chiếc váy cũng toát lên vẻ sang trọng quý phái. Thêm bộ thiết kế trang sức mới nhất càng làm cho cô thêm phần cao quý. Bà Hiền với Ngọc đều bị ngây người trước bộ dạng này của Châu. Châu cũng chỉ có thể cười khổ. Tuy thân thể mới ở độ tuổi 18 tươi trẻ, nhưng tâm hồn của cô đã là một bà cô già. Tính cách và phong thái không thể nào như mấy cô gái nhỏ nữa. Khí chất của một con người cũng ảnh hưởng rất lớn đến bộ trang phục trên người mà. Đến lúc trang điểm và làm tóc xong, Châu xinh đẹp đến động lòng người. Ngay cả bà Hiền cũng cảm thấy rất tự hào vì cô con gái xinh đẹp của mình. Nhanh như vậy, con gái của mẹ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi. Bà cảm thán nhìn con gái. Con giống mẹ nên mới có thể xinh đẹp đến như thế chứ. Châu cười khoác tay của mẹ. Chỉ tí nữa bước ra sẽ làm cho anh Minh lắc mắt cho mà coi. Làm sao có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của chị hôm nay cho được. Ngọc tinh nghịch lên tiếng. Mẹ cô cũng tán thành ý kiến đó rồi gật đầu. Châu thì cười nhìn bản thân trong gương, không hề nói gì. Quả nhiên đúng như lời Ngọc nói, cánh cửa phòng vừa mở ra, Minh đứng ngoài chờ, vừa nhìn thấy Châu đã ngẩn ngơ đứng như trời trồng trước cửa. Ánh mắt anh nhìn cô mà không hề chớp mắt, khiến mọi người đều bật cười. Mẹ coi kìa, anh ấy nhìn chị Châu không chớp mắt được luôn. Không biết sau này khi chị ấy mặc váy cưới thì anh ấy làm sao mà chịu được. Ngọc phì cười quay sang nói với bà Hiền, khiến bà cũng khẽ che miệng cười. Nghe câu nói của Ngọc, Minh mới hoàn hồn. Bị mọi người trong phòng chuẩn bị cho Châu cười thì chỉ có thể cười cười ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Châu nhìn bộ dạng của Minh cũng chỉ thầm cười anh. Thôi được rồi, bây giờ dì và Ngọc sẽ cùng đến bữa tiệc trước để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho bữa tiệc. Còn giúp dì đưa em Châu đến sinh nhật sau nhé. Bà Hiền lên tiếng. Lúc này thấy cặp đôi trai gái đều ngại ngùng, bà Hiền biết ý cho các nhân viên trang điểm làm tóc ra về, rồi cùng Ngọc lấy lý do chuẩn bị để rời đi. Minh chỉ có thể gật đầu nhận lời. Sao anh không nói gì? Em không đẹp à? Mọi người đi hết, Châu mới cất tiếng hỏi. Đâu có, em rất xinh đẹp. Minh hơi ngại ngùng nói, sau đó đưa tay về phía Châu. Chúng ta đi thôi, không sẽ muộn mất. Hôm nay em là nhân vật chính, không thể xuất hiện muộn được. Vâng, Châu vui vẻ khoác tay Minh ra ô tô đi đến bữa tiệc sinh nhật của Lê Gia. Bữa tiệc sinh nhật của Châu hôm nay được Lê Phương chuẩn bị rất chu đáo. Lần đầu được tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu gái khiến ông rất vui vẻ. Trước đây dù là bữa tiệc lớn hàng năm của công ty được tổ chức vào cuối năm, ông cũng chỉ giao cho người trong công ty làm. Nhưng bữa tiệc lần này là ông tự tay giám sát chuẩn bị. Bữa tiệc còn được đặt tại khách sạn 5 sao tiêu chuẩn của thành phố, khiến mọi người đều biết Lê Gia cưng chiều cô cháu gái đến mức nào. Xe của khách hứa đi đến của khách sạn rất đông, đều là những người máu mặt trong giới kinh doanh. Thậm chí là có cả những nhà chính trị có quan hệ tốt với Lê Lão Gia cũng ở đây. Ai nhìn vào cũng hiểu ông cụ Lê Tuấn muốn cho cháu gái thể diện như thế nào. Hà Gia nhìn ra được điều này, không ngờ Lê Gia lại vì Châu mà có thể chi mạnh tay như vậy. Trong lòng ông Đạt không ngừng thở dài. Thằng con trai ông ngu ngốc, không biết được sự quan trọng của Lê Gia, mà ngay cả ông cũng có lúc quên mất rằng họ có thể không cần làm thông gia với mình nữa. Chỉ đến khi đứa con ngu ngốc của mình chọc đến giới hạn của bên đó, ông mới ý thức lại được tình hình nguy hại lúc này. nên hôm nay có xấu hổ cũng chỉ đành muối mặt đến đây, hy vọng có thể nối lại quan hệ đã mất. Đi sau ông Đạt là bố con Yến, Tấn Phong thì đang im lặng chìm trong suy nghĩ không biết nghĩ gì. Nhưng Yến đi bên cạnh đã ghen tị đến đỏ cả mắt, nhìn khung cảnh buổi tiệc xa hoa trước mắt mà không ngừng đố kỵ với Châu. Cô ta luôn có những điều tốt nhất mà cô ta thì chỉ có thể đứng mà ước ao thôi. Một nhà ba người Hà gia đi vào bữa tiệc, đám đông đang ồn ào bỗng dưng im lặng quay lại nhìn họ, không phải là sự ngưỡng mộ gì cả, chỉ là âm thầm cười nhạo trong lòng. Địa vị ở Lê gia ở thành phố này vốn chẳng thua kém bất kỳ ai, kể cả Trần gia lừng lẫy cũng là quan hệ thân thiết nhiều năm. Dù những tin đồn Hà gia và Lê gia hiện tại đang trục trặc quan hệ thông gia, bà Lê Hiền và hai con đã về Lê gia ở đã lâu, thì bên bị thiệt ở tin đồn này xem chừng vẫn chỉ có Hà gia mà thôi. Nói đến Hà gia này thì cũng chỉ thấy buồn cười thôi, vì hai đứa con riêng mà muốn trở mặt với Lê gia. Có cháu trai kế thừa gia sản cũng tốt đấy, nhưng công ty không có đối tác thì làm sao có thể tốt đẹp mà hoạt động. Lúc đấy thì chỉ còn cái vỏ, thì cháu trai liệu có tốt hơn vợ và thông gia hay không, quả đúng là ngu ngốc. Tiếng xì xào không kiêng nể đã đến tai mấy người Hà gia. Tấn Phong rất khó chịu, nói thầm vào tai của bố mình: "Bố xem đi, mấy người đó thấy Hà gia trục trặc là bắt đầu chỉ trò trò nói xấu sau lưng chúng ta. Đúng là một lũ tiểu nhân." "Đây chính là cái gọi là lòng người. Khi mày thất thế, chẳng mấy người muốn giúp đỡ mày, chỉ có những người thích thú đứng xem mày thảm hại mà thôi. Nên đáng lẽ việc mày nên làm là không để chúng có cơ hội nói mình, chứ không phải để cho mọi chuyện đến mức này." Ông Đạt nhìn con trai hừ lạnh nói. Tấn Phong im lặng không dám nói gì. Lúc này ông Đạt bỗng quay người nhìn bố con Tấn Phong, giọng nói uy quyền rất nghiêm túc đe dọa: "Hôm nay ta có mặt ở đây là muốn làm dịu đi căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nhà, nên ta không mong có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Mấy đứa hiểu không?" Hai bố con Yến không nói gì, nhưng Yến phát hiện ông Đạt đang nhìn chằm chằm mình thì hơi giật mình. "Điều ta vừa mới nói, mấy đứa nghe có hiểu không?" Ông Đạt lạnh giọng nói. "Con biết rồi thưa bố." Tấn Phong trả lời bố mình. "Vâng ạ." Yến lý nhí trả lời. "Đặc biệt là cháu đấy. Đừng để cho ta biết cháu lại gây ra chuyện gì. Ta sẽ không để yên đâu." Ông cụ Đạt lạnh lùng nói với Yến. "Cháu..." Yến khuôn mặt khổ sở oan ức. "Kìa bố, Yến có làm cái gì cái Châu đâu mà..." Tấn Phong nhìn con gái bị nói thì hơi khó chịu, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ dám nói nhẹ để tình hình không căng thẳng. "Có làm gì hay không thì tự bản thân nó biết. Mọi chuyện cho đến bây giờ hai nhà xé mặt không vui, có chuyện gì không liên quan đến nó với sự ngu ngốc của mày?" Ông Đạt hừ lại nhìn thằng con ngu ngốc, muốn đánh cho một trận, nhưng đang ở nơi đông người nên cũng không thể ra tay. Tấn Phong biết bố mình sắp tức giận, không dám ho he thêm gì. Ông Đạt cũng không muốn nói thêm, khẽ hừ lạnh xoay người bỏ đi. Tấn Phong vội vàng đuổi theo bố, để lại Yến đứng như trời trồng. Bàn tay Yến khẽ cấu vào đùi mình, trong lòng không khỏi tức giận nhìn theo bóng lưng ông Đạt. Lão già khốn nạn này, thấy Lê gia trở mặt lại lật mặt đổi hết trách nhiệm lên người cô ta. Không phải lão ta cũng chẳng ưa gì đứa con dâu chuyên quyền và hai đứa cháu gái bướng bỉnh hay sao? Bây giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm, làm ra bộ dạng người bố chồng tốt, người ông yêu thương các cháu hay sao? Đúng là nực cười. Còn cái con khốn Châu kia nữa, cô ta tốn công tốn sức trăm phương ngàn kế để khiến cho con khốn đó gặp khó khăn, nhưng rốt cuộc chẳng có gì ảnh hưởng đến nó cả. Không những thế, nó còn thuận lợi trong chuyện tình cảm đến với Minh. Yến nắm chặt tay, cười ác độc. Hôm nay cô ta quyết phải trả đũa, để khiến cho tất cả mọi người đều phải tránh xa và khinh bỉ con khốn đấy mới được. Lão già kia muốn bắt cô im lặng để yên cho nó sao? Cứ nằm mơ đi. Đúng lúc này, ánh đèn sân khấu vụt tắt hướng về phía cầu thang, làm dòng suy nghĩ của Yến đứng trong đám đông. Yến biết rằng đây là Châu sắp xuất hiện với tư cách nhân vật chính của buổi tiệc. Gia đình Lê gia bắt đầu bước xuống chào hỏi những vị có mặt. Đi đầu là ông Tuấn chống gậy, được Lê Phương dìu tay. Đi sau là Lê Hiền và con gái nhỏ Minh Ngọc. Khi tất cả bốn người nhà Lê Gia đã lên sân khấu, MC nữ xinh đẹp đứng trên sân khấu giới thiệu ông Tuấn. Ông Tuấn nói vài lời để bắt đầu buổi tiệc. Ông Tuấn cầm mic lên, phong thái uy nghiêm đạo mạo, nhưng vẫn có bóng dáng của người ông hiền tử yêu thương cháu của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian quý báu có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay của Lê Gia. Lê Tuấn, tôi hiện tại đến tuổi này cũng chỉ có con gái đã sinh cho tôi được hai cô cháu ngoại xinh xắn ngoan ngoãn. Truyền thống gia đình tôi trước giờ đều là trọng nữ khinh nam. Con gái trong nhà chúng tôi đều là bảo vật để nâng niu cưng chiều, không ai có thể ức hiếp. Ai ức hiếp con gái, cháu gái Lê Gia thì chính là đối đầu với lão già này. Lời ông Tuấn như bông đùa, khiến cả hội trường bật cười, nhưng lại khiến Hà Gia bên dưới muối mặt. Không ít người xung quanh khinh bỉ nhìn họ. Những người nhanh nhạy đều hiểu hàm ý trong lời nói của cụ nhà Lê Gia. Hôm nay đứa cháu gái lớn của tôi là Minh Châu đã tròn 18 tuổi. Buổi tiệc hôm nay tổ chức, đầu tiên là muốn cho con bé một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ. Sau đó là muốn chính thức giới thiệu con bé đến với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thoải mái tận hưởng bữa tiệc hôm nay. Ông Tuấn nói dứt câu, hội trường đồng loạt vỗ tay. Lê Gia trên sân khấu đều là một vẻ cao quý hòa hợp, khiến mọi người ngưỡng mộ. Chỉ có thể trách một số loại người ngu ngốc không biết nặng nhẹ mà dám quay lưng. Giới kinh doanh và chính trị hôm nay đến đây, đương nhiên đầu tiên là kéo thêm quan hệ với Lê Gia, hai chính là xem trò vui. Chuyện Lê Gia và Hà Gia có xích mích trong quan hệ thông gia, trong giới ai cũng biết. Họ muốn xem hôm nay Hà Gia sẽ bày tỏ thái độ như thế nào đối với đứa cháu được Lê Gia yêu quý, để có thể hàn gắn mối quan hệ đang trong đà tan vỡ này. Một số người thì lại khinh ghét việc con riêng, con chung của Hà Gia. Tuy ở giới thượng lưu, chuyện có con riêng chẳng có gì mới lạ. Nhưng để làm đến mức binh vực bảo vệ con riêng rồi chèn ép con của chính thất đến mức ngu như tên Tấn Phong thì quả là hiếm. Vì một đứa con gái riêng mười mấy năm ở bên ngoài mà làm đến độ khiến Lê Gia tức giận muốn trở mặt, khiến cho Hà Gia điêu đứng, không lo đến sự nghiệp gia tộc của Tấn Phong đã thành trò cười của đám đàn ông thượng lưu mỗi khi tám chuyện. Còn các phu nhân giới quyền quý thì không cần phải nói. Chả ai làm chính thất mà có thể thích chuyện mấy đứa con riêng từ đâu đến chạy lại tranh quyền thừa kế của các con mình cả, nên nhìn thấy Hà Gia đều rất khinh bỉ. Thế nên Hà Gia gần như bị cô lập trong buổi tiệc ngày hôm nay. Những người đến nói chuyện cũng chỉ là vài câu hỏi han sáo rỗng, chứ không có ai muốn kết thân. Họ chẳng muốn vì Hà Gia nhỏ bé mà kết thù với Lê Gia. Còn Yến thì bị các phu nhân và các tiểu thư quyền quý nhìn ngó, soi mói đến mức bối rối. Suy cho cùng trong mắt của họ, cô ta chính là loại con riêng tham vọng không có liêm sỉ. Họ cố ý để cho cô ta nghe thấy họ đang cười cợt và dè bỉu nói về xuất thân của cô ta, lại không ngừng so sánh cô ta với Châu, nói rằng họ như mây trên trời và bùn dưới đất vậy. Mây trên cao sao? Yến cười khẩy tự nói nhỏ với bản thân. Để xem khi mây trên cao bị bùn đất dẫm đạp thì còn có thể cao quý được không? Nói rồi Yến quay người lén lút rời khỏi bữa tiệc đi gặp ai đó, có vẻ như đang toan tính điều gì. Và bây giờ, không để cho mọi người chờ lâu nữa, Lê Tuấn tôi xin giới thiệu với mọi người cô cháu gái lớn của Lê Gia, Minh Châu. Lời nói của ông Tuấn khiến cho không khí đang sôi nổi bỗng chốc im lặng. Tất cả đều đồng loạt nhìn theo hướng tay ông Tuấn đang chỉ về phía cánh cửa trên tầng. Cánh cửa mở ra, Châu xinh đẹp trong làn váy xanh dương tôn lên làn da trắng mịn, phụ kiện trang sức khiến cô rực sáng trong đám đông. Mọi người không ngừng xuýt xoa. Tuy nhiều người đã gặp Châu trước đây cũng phải bất ngờ về sự thay đổi của cô. Cô hôm nay trông rất trưởng thành và xinh đẹp. Cũng nhiều người chưa từng gặp cũng phải tấm tắc có lời khen với cô. Khí chất và phong thái sang trọng và điềm đạm của cô hơn hẳn những vị tiểu thư khuê các cùng tuổi được mọi người đánh giá rất cao. Khi Châu bước vào đều khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Nhưng bất ngờ chính là Châu không đi ra một mình, mà đi cạnh khoác tay cô đi xuống sân khấu lại là Minh, cháu trai của Trần Gia. Vậy là đây là ngầm thông báo quan hệ của hai người và hai nhà Lê Trần sẽ liên hôn hay sao? Ông Đạt kinh ngạc nhìn mọi chuyện. Dù ông biết chuyện của hai đứa từ lâu, nhưng không ngờ Lê Gia lại muốn công khai vào ngày hôm nay. Trong lòng ông ta khó chịu khi bị coi là người ngoài không liên can vậy. Ban nãy khi giới thiệu, lão già của Lê Gia chết tiệt cũng không nhắc gì đến ông ta và Hà Gia. Dù lúc đang phát biểu ông ta chắc chắn đã thấy ông và Tấn Phong, nhưng một câu cũng không nói đến nhà họ. Ngay cả giới thiệu Châu cũng chỉ là Minh Châu, chứ không thèm nói đến họ Hà của con bé. Điều này khiến ông ta vừa chấn động vừa tức giận. Trước mặt bao nhiêu người không định cho nhà ông ta tí mặt mũi, muốn trước mặt mọi người công bố không còn bất cứ quan hệ gì với họ hay sao? Không thể để điều đó xảy ra được. Nghĩ như vậy, lão Đạt vội vàng kéo thằng con trai cùng lên sân khấu, muốn trước khi Châu đi xuống hết cầu thang thì để bản thân nhà mình cũng có ké được tí phần lợi ích và thông gia nhà Trần gia. Châu đang khoác tay Minh đi từng bước uyển chuyển xuống cầu thang. Nhìn thấy dáng vẻ chống gậy mà như bay của người ông nội đang kéo bố cô muốn lên sân khấu mà bật cười. Em sao thế? Minh thấy Châu cười thì hỏi. Anh không thấy bộ dạng buồn cười kia của ông nội em hay sao? Thấy sắp tuột mất quan hệ với nhà anh, thông gia với Trần gia các anh, nên đang rất vội vàng kia kìa. Châu đưa mắt hướng về phía ông nội, Minh nhìn theo chỉ cười. Anh nghĩ ông nội của em khó có thể được như ý lắm. Sao lại thế? Châu khó hiểu nhìn anh. Cậu Phương đang chặn họ ở trước bậc thềm sân khấu kia kìa. Minh ôn tồn nói. Châu quay lại nhìn về phía ông nội một lần nữa. Quả nhiên như lời Minh nói, họ đang bị cậu của cô Lê Phương chặn không thể bước lên sân khấu. Cậu Phương, cậu như thế này là có ý gì vậy? Ông Đạt đang muốn lên sân khấu thì bị chặn lại, khó chịu nhìn người trước mặt hỏi. Cái này tôi nên hỏi gia đình các người mới đúng chứ. Tôi đang tự hỏi mấy người đang có ý định gì mà muốn lên sân khấu vào lúc này. Lê Phương thừa biết hai người trước mặt có ý định gì, nhưng không thể không tranh thủ chế nhạo chọc tức mấy con người thời gian qua làm khổ mẹ con bà Hiền này. Tôi là ông nội cùng bố của Châu, tất nhiên là cũng muốn lên sân khấu để cùng với cháu gái của mình đón tiệc sinh nhật rồi. Dù sao nó cũng là thành viên của Hà Gia mà. Ông Đạt tuy tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười nói với Lê Phương. Trước thái độ của ông Đạt, Lê Phương chỉ cười nhạt. Vậy sao? Không ngờ bây giờ mấy người lại coi cháu của tôi là người nhà cơ đấy. Lê Hiền đương nhiên vẫn là con dâu của tôi. Châu và Ngọc đều là hai đứa cháu mà tôi yêu quý. Sao có thể không coi bọn nó là người nhà được? Cậu Phương đừng vì những chuyện không vui trước đây mà hiểu lầm tình cảm giữa hai gia đình. Ông Đạt lúc này vô cùng bực bội khi phải nhún nhường kẻ chỉ đáng tuổi con của mình, dù vậy vẫn phải cắn răng mà chịu. Rất nhanh sẽ không phải là người nhà nữa rồi. Ông không cần phí công như vậy làm gì. Đừng thấy việc hai nhà Lê Trần sắp liên hôn cho Châu và Minh thì nghĩ đến chuyện muốn hàn gắn quan hệ. Lê Phương lúc này không còn đùa cợt nữa, thái độ nghiêm túc nhìn ông già trước mặt mà tuyên bố. Khí thế trên người Lê Phương được ông Tuấn nhiều năm rèn luyện cũng giống ông đến 7-8 phần. Khí thế bức người khiến ông Đạt cũng hơi nhụt chí. Lúc này Tấn Phong không nhịn được mà sốc nổi lên tiếng. Cậu Phương, nhà tôi lịch sự vì cậu là em trai của vợ tôi, chứ không thì không để yên cho cậu đâu. Hôm nay là sinh nhật của con gái Hà Tấn Phong tôi, đáng lẽ phải là Hà gia tổ chức sinh nhật cho nó, chứ không phải là nhà ngoại tổ chức khiến cho mọi người đều bị dị nghị. Bây giờ nhà tôi muốn cùng lên sân khấu để cho con bé không mất mặt trước mặt mọi người, cậu có cái quyền gì mà ngăn cản? Khá khen cho anh có lúc lại nói hay như vậy. Lúc anh đối xử tệ bạc với con bé thì sao không nghĩ đến chuyện nó mất mặt với mọi người, bây giờ lại ở đây rồi nói mấy câu giả nhân giả nghĩa đến như vậy. Chuyện mấy người làm đối với ba mẹ con bọn họ đâu phải là điều gì bí mật. Cả cái giới thượng lưu ở thành phố này có ai là không biết. Bây giờ ở đây diễn hề cho ai xem. Lê Phương bật cười trước lời nói của Tấn Phong, sau đó khí thế càng trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng ông ta mà nói. Ông Đạt và Tấn Phong lúc này đều không còn gì để nói, im lặng bối rối đứng tại chỗ. Ông ta nhìn về phía ông Tuấn, nhưng ông như không thấy họ, chỉ chăm chú cười nói với quan khách. Ông cũng khẽ liếc nhìn Lê Hiền và Ngọc tìm sự giúp đỡ, nhưng cả hai người cũng chỉ nhìn sau đó quay đi. Đừng ở đây lớn tiếng tự mình làm bản thân mất mặt nữa. Bữa tiệc là do tôi tổ chức, mấy người đừng mong có thể bước lên sân khấu để kiếm phần quan hệ. Nhưng tôi sẽ tử tâm để mấy người lát nữa có cơ hội tặng quà cho con bé Châu, sau đó thì mấy người có thể ra về. Lê Phương nói xong thì ra hiệu cho bảo vệ đứng chặn trước sân khấu. Sau đó Tiêu Soái quay người trở về vị trí của mình trên sân khấu. Mấy người nhà Hà gia tức đến ngực phập phồng. Lê Hiền và Ngọc nhìn thấy có chút không đành lòng. Cậu làm như thế có phải là hơi quá đáng rồi không? Khi Lê Phương quay lại, Lê Hiền ái ngại hỏi. Lê Phương nghe thấy câu này thì mặt hơi đanh lại, biểu cảm rõ ràng là không vui. Chị cảm thấy là em đang quá đáng với chồng và bố chồng sắp cũ của chị à? À, không phải như vậy. Lê Hiền thấy em trai có chút tức giận thì biết mình hơi quá lời, đành nhẹ giọng hỏi. Chỉ là chị thấy họ đến đây rồi, mình làm như vậy là không hay. Trước sau gì cũng không còn quan hệ gì nữa, chị đừng có yếu lòng như vậy. Mỗi khi chị yếu lòng, họ có thể lại được đà lấn tới, làm tổn thương chị và tổn thương hai đứa nhỏ đấy. Lê Phương vẫn giận nên trả lời có chút thẳng thắn. Lê Phương định nói gì thêm thì ông Tuấn cũng lên tiếng. Phương nó nói đúng đấy. Mấy người đó làm ra những trò này là kết quả của một quá trình con đã nhẫn nhịn nuông chiều mấy người đó đấy. Những lúc như thế này thì đừng nên mềm lòng nữa. Nếu như mềm lòng thì mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn. Con cần phải suy nghĩ nghiêm túc và đưa ra quyết định dứt khoát. Nếu không thì không chỉ có con, ngay cả Châu và Ngọc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lê Hiền hiểu điều bố và em trai nói đến là gì, nên dù trong lòng có chút, bà cũng chỉ có thể gật đầu. Vâng, con nghe bố. Lúc này Châu và Minh đã bước xuống đến sân khấu. Sau khi cô cúi chào khách mời, sau đó phát biểu vài lời, ông Tuấn tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Mọi người bắt đầu bước vào buổi tiệc ăn uống và giao lưu cùng với nhau. Sau khi mọi người bắt đầu dùng tiệc, ông Tuấn cùng mấy người bạn lui vào bên trong phòng dùng bữa riêng. Ông nói rằng bản thân mình muốn cùng mấy người bạn hàn huyên một chút, hơn nữa không muốn ảnh hưởng không khí của những người trẻ. Lúc này bố mẹ Minh cũng đi tới, trước mặt mọi người thân thiết nắm tay Châu. Con dâu tương lai, hôm nay con thật là xinh đẹp. Bà Lan vui vẻ nắm tay Châu. Mỹ Lan, đừng có quá khích như thế. Chúng ta chưa có lễ qua nhà mà nói chuyện đàng hoàng với Lê gia, như vậy với con bé sẽ không hay. Ông Hoàng chồng bà lên tiếng. Có cái gì mà không hay? Em cho con trai đến hộ tống Châu còn chưa thể hiện rõ thành ý hay sao? À đúng rồi, thể hiện thành ý cần giao quà nữa. Bà Lan như sực nhớ vội lấy hộp quà tinh xảo trong túi ra đưa đến cho Châu. Chiếc hộp mở ra, Châu thấy bên trong một chiếc vòng ngọc xanh nạm đá quý xinh đẹp. Nhìn chất lượng ngọc và đá quý có vẻ không rẻ rồi. Chúc mừng sinh nhật con, đây là quà sinh nhật, con cũng có thể coi là vật đính ước nha. Bà Lan vui vẻ chọc kẹo. Châu nhìn trước vòng lại nhìn Minh, thấy anh đang nhìn cô mỉm cười, Châu cũng mỉm cười rạng rỡ, đeo luôn chiếc vòng vào tay, sau đó vội nói lời cảm ơn với dì Lan. Con cảm ơn dì, con sẽ giữ chúng nó thật tốt ạ. Được rồi, con vui vẻ là được rồi. Bà Lan cưng chiều xoa đầu Châu. Lúc không khí đang vui vẻ hòa thuận thì ông nội và bố của Châu lại xuất hiện gọi tên Châu. Châu. Châu quay lại phía người gọi thì có chút không vui nữa, im lặng nhìn hai người đối diện. Mọi người xung quanh cũng im lặng nhìn hai người. Kiếm thời điểm đến cũng hợp lý thật. Lê Phương hừ lạnh. Hai người cũng ở đây sao? Mọi người bỏ thời gian đến chúc mừng cháu gái tôi, thật là có lòng. Ông Đạt không để ý đến lời của Lê Phương nói, chỉ đến bên bố mẹ Minh để lấy lòng. Biết họ yêu quý Châu thì nỗ lực kéo gần quan hệ. Chuyện vốn là dĩ nhiên ạ. Con bé Châu con đã nhìn lớn lên từ bé, sao có thể không đến được. Bà Lan cười xã giao. Chuyện của hai đứa chúng ta có thể ngồi lại bàn bạc. Nếu hai đứa thật lòng yêu thương nhau, ta là ông nội đương nhiên sẽ vì cháu gái mà tổ chức cho nó một hôn lễ thật long trọng. Ông Đạt bỗng nắm tay mẹ Minh rất thân tình. Bà Lan đánh mắt sang bạn thân mình ngầm hỏi, vì sao lão già trước mặt lại không xấu hổ việc trước kia mà mình làm, bây giờ lại ở đây thể hiện làm người ông thân tình vậy. Nhưng Lê Hiền lại lắc đầu ý bảo bà đừng có nói gì, nên bà chỉ đành cười già lả, không đồng ý cũng không từ chối. Sau đó viện lý do gặp người quen kéo người rời đi. Thấy người rời đi, lúc này ông Đạt liền đến nắm lấy tay Châu. Cô vốn muốn buông ra, nhưng ông Đạt thấy vậy lại nắm tay cô chặt hơn. Châu, hôm nay ta cùng với bố của con đến đây, Trước là chúc con sinh nhật vui vẻ, sau là ta muốn con có thể quên đi những chuyện không vui mà bố con đã vô tình làm ra khiến cho con bị tổn thương. Có được không con? Trông nhìn ông cụ trước mặt, khuôn mặt thì có vẻ thâm tình, giống như một người ông yêu thương cháu, nhưng bản thân cô hiểu vì cái gì ông ta mới cần làm đến lúc này. Tất nhiên là muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Lê Gia. Việc mẹ cô muốn ly hôn có thể dẫn đến một cơn sóng gió lớn cho Hà Gia. Không có nguồn vốn mà Lê Gia rót vào thì Hà Gia không có thể nào duy trì như hiện tại. Đó là lý do ông ta xuống nước với đứa cháu gái như cô. Nhưng cẩn cái là thái độ không thành thật. Mọi lỗi lầm đều đổ lỗi cho con trai ông ta và muốn cô quên đi, chứ không hề có một lời xin lỗi. Những chuyện xảy ra cho đến giờ phút này, tuy ông nội Châu không hề làm gì, nhưng cũng không hề ngăn cản con trai mình lại, mà có khi còn ngầm cho phép cho con trai làm như vậy, không hề quan tâm đến mẹ con cô đã tổn thương như thế nào. Nếu ông ta từ lúc đầu có thể dạy bảo người con trai của mình cho tốt, đừng làm tổn thương những người bên cạnh, thì đã không có những chuyện như ngày hôm nay. Thật may Châu lúc này không ngây thơ như đời trước. Ở đời trước chỉ cần một câu nói giả tạo như vậy là lại gác hết đau khổ của bản thân rồi hy sinh bản thân vì họ. Nhưng thật may đời này cô đã tỉnh táo hơn. Ông nội, con cảm ơn ông đã đến dự sinh nhật của con ngày hôm nay. Con rất vui. Nên chúng ta không cần nhắc đến chuyện không vui đấy nữa. Châu cười nói. Vậy thì tốt quá. Vậy là con đã không còn giận bố của con nữa rồi phải không? Vậy thì con hãy cùng ta khuyên mẹ con cùng nhau về Hà Gia đi. Gia đình đoàn tụ mọi chuyện mới là tốt. Ông Đạt phấn khởi nói. Mọi người chấn động khi nghe những lời này. Ông nội. Châu cười nhạt khinh bỉ trong lòng, nhưng thái độ thể hiện lại có chút buồn. Con chỉ muốn trong ngày sinh nhật vui vẻ hôm nay của mình sẽ không nhắc đến những chuyện trước đây. Còn về việc mẹ con muốn quyết định ra sao, con không muốn can thiệp. Dù mẹ con có quyết định như thế nào thì con cũng sẽ ủng hộ quyết định của mẹ. Châu, sao con lại nói như vậy? Như vậy chẳng phải là con vẫn không nguyện ý bỏ qua mọi chuyện hay sao? Làm như vậy sao con có thể thoải mái được? Làm gì có chuyện con cái cứ trách cứ bố mình mãi được. Ông Đạt có chút khó chịu. Ông đã cố gắng xuống nước như vậy mà Châu lại có thái độ như vậy khiến ông không vui. Ông nội, chẳng phải chính ông cũng nói là những hành động của bố đã khiến cho con bị tổn thương hay sao? Đã là tổn thương thì sao có thể một sớm một chiều có thể hết được? Chẳng lẽ những gì ông nói chỉ là nhất thời để xoa dịu tình hình thôi sao? Chứ ông không thực sự quan tâm đến con. Châu khuôn mặt càng buồn bã nói. Châu thừa biết suy nghĩ trong đầu người gọi là ông nội của mình làm gì có chuyện để tâm đến suy nghĩ của cô chứ. Chỉ là muốn cứu vãn tình hình, nhưng cô không muốn những gì đang tốt đẹp lại quay về quỹ đạo. Sao có thể thế được? Ông luôn luôn lo lắng cho chuyện của con. Nhưng cái ông càng muốn đó là gia đình chúng ta có thể đoàn tụ, chứ không phải là mỗi người ở một nơi như thế này. Ông Đạt bị Châu nói trúng tim đen, có chút không tự nhiên nói. Châu lúc này thể hiện mình vẫn rất buồn, im lặng cúi đầu không nói gì. Cô muốn xem người ông nội đáng kính này của mình sẽ làm đến mức nào để cứu vãn tình hình hiện tại. Ở đời trước vì xoa dịu tức giận của Lê Gia mà ông ta có thể đưa ra 2% cổ phần để xoa dịu cô cơ. Hiện tại chỉ có nói suông, chưa có thứ gì. Quả nhiên ông Đạt thấy dùng tình cảm không được thì phải xoay chiêu bài khác. Được rồi, được rồi. Nếu con không muốn những chuyện không vui trước đây thì ông sẽ không nói nữa. Hôm nay ông đến là có quà tặng sinh nhật cho con. Đây là thứ ta đã chuẩn bị rất lâu, đến lúc con tròn 18 tuổi sẽ tặng. Nói rồi ông ta quay đầu nhìn con trai nãy giờ vẫn không thèm nói gì. Tấn Phong bị bố lườm, dù không muốn nhưng vẫn phải đưa ra một tập giấy tờ cho bố. Đó là giấy tờ chuyển cổ phần của công ty, trên đó ghi rõ là chuyển nhượng cho Châu 5% cổ phần. Mọi người đều bất ngờ trước hành động này, đến cả Châu cũng như vậy. Không ngờ đời này lại nhiều hơn đời trước. Có vẻ sự tức giận hiện giờ của Lê Gia đã khiến cho ông Đạt cảm thấy nguy cơ lớn cho công ty nên đã mạnh tay như vậy. Như vậy hiện tại cổ phần của Hà Gia chỉ ngang bằng với người nắm giữ cổ phần nhiều thứ hai trong tập đoàn. Thật là thú vị. Thứ này đương nhiên Châu sẽ nhận. Dù giá trị của nó so với đời trước cũng đã kém đi, nhưng có thứ này trong tay thì cháu không sợ bị Hà gia khiến mẹ cô khó khăn nữa. Còn cảm ơn ông nội, cháu bày tỏ mình đang rất xúc động nói với ông Đạt. Tốt lắm, hôm nay con hãy tham gia tiệc vui vẻ nhé. Có gì hãy nói chuyện với bố con một chút, để hóa giải hiểu lầm. Ta muốn đến phòng nói chuyện với ông ngoại con một chút. Thấy thuyết phục với Châu cũng không có kết quả, ông Đạt đành đổi cách khác để có thể đạt được mục đích của mình hôm nay mất công ra mặt. Vâng, Châu mỉm cười cúi đầu với ông nội. Khi ông Đạt rời đi, cậu và mẹ cô cũng đi theo để nói chuyện. Ngọc thì cũng bắt gặp Thành đến tham gia bữa tiệc, nên đã nói khẽ với Châu rồi ra ngoài. Chỉ còn Minh và Châu đứng lại với nhau. Em hay thật đấy. Vài câu nói đã làm ông nội của em phải đưa ra 5% cổ phần để xoa dịu. Minh cười với cô. Ba mẹ con em ít nhất thì cũng phải được chừng đó chứ. Sớm muộn ông ấy cũng sẽ phải lấy ra thôi. Vì những ảnh hưởng nếu không có ông ngoại em và Lê Gia góp vốn thì công ty còn chẳng hoạt động được ấy chứ. Châu lười biếng nói. Sao vậy? Em mệt à? Minh thấy Châu hơi uể oải thì quan tâm. Vâng, có chút mệt. Em chỉ muốn có thể tổ chức một buổi sinh nhật thật ấm cúng, quây quần với gia đình và anh thôi. Em không thích mấy buổi náo nhiệt như thế này. Toàn những người em không biết. Lại còn có một số người em không thích nữa. Châu nói, ánh mắt cô nhìn về phía xa, nơi Yến và Quân đang đứng. Yến và Quân đang nói điều gì đó. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Châu và Minh, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Tên Quân bây giờ mới chỉ là thằng nhóc kém cô một tuổi, nhưng đời trước khi trưởng thành đối đầu với Minh thì hắn đã là một đại ca hắc bang có thế lực. Hiện tại bây giờ có lẽ đã giao du với người hắc bang. Lần trước cô trong lúc tranh cãi, cô vô tình nói ra, có vẻ hắn đã có chút nghi ngờ. Minh nhìn theo hướng ánh mắt Châu nhìn, thấy Yến và Quân thì cũng im lặng không nói gì. Định an ủi cô vài câu thì bỗng nhiên điện thoại anh reo lên. Nhìn số điện thoại, anh khẽ nhíu mày. Em mệt thì nghỉ ngơi một chút nhé. Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, rồi sẽ vào lấy chút đồ ăn cho em. Châu nhìn Minh, cảm giác như anh có chuyện gì đó giấu cô, nhưng cũng không vạch trần, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Minh ra ngoài giải quyết việc riêng thì Châu cũng không thể thả lỏng, vì hôm nay cô là nhân vật chính của bữa tiệc. Rất nhiều con cháu của các gia tộc đến bắt chuyện và tặng quà. Châu liên tục phải tiếp đón những lượt khách đến chào hỏi. Mỗi người đến cô đều phải lịch sự mỉm cười, nói chuyện đôi ba câu xã giao thân thiện rồi nhận quà. Khác với sự hy vọng cha con gần gũi của ông Đạt, Châu và Tấn Phong như hai kẻ xa lạ không hề nói chuyện. Sau khi ông Đạt đi, Tấn Phong tranh thủ cơ hội trong bữa tiệc của Châu, dắt Yến đi khắp nơi tìm những người quen biết hay đối tác để giới thiệu cô ta với họ, sợ rằng cả thế giới không biết đứa con riêng này của cô ta. Chuyện này trong mắt những người kia chẳng khác gì trò hề. Trong sinh nhật con gái lại mang đứa con riêng đi giới thiệu, nhiều người không nhịn được mà hỏi đùa, giọng điệu chế nhạo. Phó Tổng Hà, mang cô con gái đi giới thiệu trong tiệc sinh nhật của con gái lớn, không sợ đại tiểu thư sẽ buồn sao? Người đàn ông nhìn Tấn Phong rồi lại quay sang nhìn Yến như đang xem một bộ phim hài. Đúng là sinh nhật của con gái lớn, nhưng dù sao bọn chúng đều là chị em, làm sao có chuyện chỉ vì chuyện này mà giận hờn hay buồn được chứ. Con gái nhỏ này của tôi ít khi tham gia tiệc tùng, muốn cho con bé chút làm quen mà thôi. Tấn Phong nghe người kia hỏi thì có một chút lúng túng khó xử, không biết trả lời như thế nào, nhưng rồi cũng cố trả lời. Tấn Phong nói xong hướng về phía Yến, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ta vỗ về tỏ vẻ cưng chiều. Những người trước mặt chỉ biết ồ lên trước sự vô tư của ông ta, không biết là giả ngốc hay là thực sự ngốc thật đây. Châu đứng cách đó không xa, nghe được hết đoạn hội thoại, chỉ biết cười khẩy. So với người ông nhiều mưu kế hay dùng kế vừa đấm vừa xoa, cho người ta trái đắng lại đem kẹo ngọt ra dỗ, khiến người khác mơ hồ dập bẫy, thì người bố này của cô đúng là ngây thơ hết thuốc chữa, yêu ghét đều thể hiện cho ra mặt. Thể hiện sự yêu thích với đứa con riêng lên đến tận trời ở trước mặt mọi người ở đây, chẳng khác nào là diễn trò hề, làm trò cười cho người ta. Nhưng cô làm như không biết, vẫn cười nói tiếp khách của mình. Phải mất một lúc sau, Châu mới có thể thoát khỏi đám đông ồn ào, kiếm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, Châu liền thở phào. Hôm nay phải thể hiện là một tiểu thư cao quý, liên tục cười khiến cô phát mệt. Khẽ nhìn điện thoại trong tay, Châu khẽ nhẩm tính mình đã rời khỏi bữa tiệc hơn một tiếng rồi chưa thấy quay lại. Mãi mong ngóng Minh quay trở lại, Châu không hề để ý đến có ánh nhìn đang nhìn về phía mình, ánh nhìn chứa đầy cảm xúc tiêu cực. Châu ngồi một mình cùng ly rượu trên tay. Không bao lâu thì từ sau lưng cô truyền đến một âm thanh dày ra trên nền đất đến gần cô. Chúc mừng sinh nhật cô, tiểu thư Minh Châu. Giọng nói trầm khàn của Lâm vang lên, lời nói có chút mỉa mai. Vừa nghe giọng nói kia bên cạnh thì Châu quay lưng lại với người đang đi gần về phía mình mà có chút ngạc nhiên. Sao anh lại có thể có mặt ở đây được? Sao lại nói những lời nói nặng nề như thế chứ? Chẳng lẽ vì gia đình tôi đang khó khăn nên tôi không xứng xuất hiện ở nơi này hay sao? Dù gì thì tôi cũng từng là người cô từng thích, hiện tại lại là bạn trai của em gái cô, vẫn có thể miễn cưỡng có mặt ở đây mà. Lâm cười khẩy đến gần sát tai Châu thì thầm. Châu đẩy người Trúc Mặt ra, gương mặt khó chịu, trong lòng không ngừng khó chịu, đã không dặn dò bảo an cho cái người này đến. Nếu đã đi đến đây với tư cách là bạn trai của Yến thì anh nên thận trọng, đừng khiến cho người khác khó chịu. Dù anh có là con rể của Hà gia thì tôi cũng có thể quẳng anh cùng với cô ta ra ngoài đấy. Châu ngừng đầu nhìn Lâm cười rồi nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng. Cô đứng dậy rời đi, để lại hắn đứng bất động nhìn theo bóng lưng của cô. Giờ đi không xa, Châu liền đưa tay đặt lên ngực trái. Cảm giác hoảng sợ trong vô thức đã lâu không thấy, nay lại nổi dậy trong cô một lần nữa. Bộ dạng cười của Lâm lúc này khiến cho Châu bất giác nhớ đến hình ảnh hắn cười khi tra tấn cô lúc trước chết ở đời trước. Có vẻ như hắn đã bị cô bức đến điên rồi. Châu trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân, tự nhủ giờ hắn đã không thể dễ dàng động vào cô nữa rồi. Trấn tĩnh lại chưa được bao lâu thì Yến từ đâu đi đến với hai ly rượu trên tay. Cô ta bước gần Châu, nở nụ cười dịu dàng giả tạo nhìn cô, sau đó đưa một ly rượu cho cô và nhẹ giọng: "Chị, hôm nay là sinh nhật của chị, em mời chị một ly." "Cảm ơn, nhưng rượu của cô tôi không dám nhận." Châu cười nhẹ nói: "Chị đừng như vậy mà, em biết là chị không thích em. Ly rượu này em dùng để chúc mừng sinh nhật chị, cũng như là để xin lỗi vì đã cướp mất sự yêu thương của bố." "À, sao em lại nói ra mấy lời như vậy chứ, thật là xin lỗi." Yến nói được nửa chừng thì giả vờ giật mình che miệng, lúng túng nói xin lỗi với Châu. "Không sao, dù sao cũng chỉ là một người bố tồi. Cô thích thì tôi cho cô cả, dù sao cô cũng thích dùng lại đồ cũ của tôi mà." Châu không hề tức giận khi bị khiêu khích, chỉ nhẹ nhàng đáp trả: Chị nói như vậy là có ý gì?" Nghe lời Châu nói xong, Yến mặt bỗng cứng đờ cười gượng gạo: "Lời của tôi nói khó hiểu đến như thế sao? Đơn giản lắm mà. Phòng cô đang ở cũng là phòng cũ của tôi, mọi thứ cô đều dùng chứ không vứt đi thứ gì. Bạn trai của cô cũng là tên tôi không thèm quan tâm đến nữa, chỉ có cô vẫn cảm thấy hắn ưu tú. Không ngờ đến người cha tồi tôi chẳng cần nữa mà cô vẫn cần. Cô chẳng khác nào cái thùng rác di động của tôi cả." Châu càng nói càng cười tươi, bộ dạng ngây thơ tỏ ra bản thân không biết lời nói của mình có mức sát thương đến mức nào. "Chị..." Lúc này Yến tức tối đến độ hai mắt trợn lên nhìn Châu, trong tròng mắt đã đỏ ngầu. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, dù trong lòng có chửi rủa đến mức nào thì cũng phải cố gắng kiềm chế, nên Yến chỉ có thể giả vờ không hiểu những lời mà Châu nói, mà cố gắng mỉm cười đưa ly rượu đến cho cô. "Em không biết bản thân mình đã khiến cho chị ghét bỏ đến như vậy. Vậy em dùng ly rượu mời chị coi như là xin lỗi. Từ sau này em sẽ cố gắng không để cho chị ngứa mắt nữa." Yến hai mắt hơi ửng đỏ, đưa ly rượu lên trước mặt Châu nói: "Nếu cô đã biết như vậy thì tôi sẽ không từ chối nữa. Hy vọng cô có thể nói lời rồi giữ lấy lời." Châu nhận ly rượu trên tay Yến. Cầm ly rượu trên tay, Châu vân vê một vài giây, nhìn chằm chằm Yến khiến cô ta hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười. Châu khẽ lắc cổ tay đảo ly rượu vang. Màu sắc đỏ trầm của rượu trước ánh đèn trở nên đẹp đẽ. Yến cắn môi lo lắng không thôi. Đến khi Châu uống cạn ly rượu, cô ta mới có thể thở phào. Nhìn thấy Châu đã uống cạn rồi nhìn mình, Yến sợ cô nghi ngờ nên cũng vui vẻ uống cạn ly rượu của mình trước mặt cô. Châu khẽ cười nhạt rồi xoay người rời đi. Không lâu sau khi Châu rời đi, Yến bắt đầu cảm thấy bản thân có chút không đúng. Cả người cô ta bỗng thấy bản thân nóng bức, đầu không ngừng choáng váng. Nghĩ là nãy đi với Tấn Phong đã uống khá nhiều rượu mời khách, nên có thể là mình đã say. Nên khi có một nữ phục vụ đến bên cạnh hỏi han, đã không phòng bị mà nhờ cô ta dẫn mình đến phòng nghỉ cho khách dự tiệc. Dù sao cũng là khách sạn lớn nên không có để có chỗ nghỉ một chút. Do đầu óc choáng váng, mắt đã hoa cả lên, Yến cũng chẳng để ý thấy nữ phục vụ dìu mình đến chỗ nào đó không đúng. Khi phục vụ rời đi, Yến lập tức lên giường nằm. Cơ thể càng ngày càng nóng như phát sốt. Nằm trên giường, Yến không ngừng vặn vẹo khó chịu. Thật là nóng, không hiểu sao toàn thân từ đầu đến chân đều nóng như lửa đốt. Yến càng lúc càng không tỉnh táo, thấy bộ đồ trên người càng khiến mình nóng, thì liền tự tay cởi sạch đồ trên người rồi nằm thở hổn hển. Đến lúc cảm giác nóng không chịu nổi nữa, Yến chỉ có thể nằm trên giường rên hừ hừ. Thì lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó cô ta cảm thấy có một bàn tay mát lạnh trượt trên thân thể mình. Bàn tay như đá khiến Yến cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn, nên không ngừng đung đưa thân thể mình vào để cảm thấy dễ chịu. Khó chịu lắm sao? Giọng nói của người đàn ông trong phòng tối như chạm đúng chỗ ngứa của người trước mặt. Yến liên tục gật đầu miệng lẩm bẩm. Nóng, khó chịu quá. Bàn tay lại tiếp tục trượt dài trên cơ thể, không ngừng vuốt ve cơ thể đang vặn vẹo. Sau một hồi bị khiêu khích đến mức cả cơ thể đều căng cứng, Yến mở mắt, mơ hồ nhìn người đàn ông đang nửa nằm trên cơ thể mình. Mơ hồ nhìn ra đó là Quân, nên Yến liền chủ động nhào đến, ôm lấy cổ người đó mà hôn điên cuồng, miệng không ngừng rên rỉ. Người đàn ông bị Yến hôn đến mức khó thở, liền đẩy Yến xuống giường. Mất đi bờ môi mát như đá lạnh, khiến Yến ở trên giường toàn thân vặn vẹo nỉ non. Người đàn ông thấy Yến như vậy thì cười nhạt, sau đó tự cởi thắt lưng của quần mình xuống, rồi lại leo lên giường. Yến vội vàng vồ lấy người hắn, tay lần sờ cởi khuy cúc áo, rồi điên cuồng hôn hít trên cơ bụng hắn. Rất nhanh tên đàn ông kia đã không chịu được, gầm lên một tiếng, rồi đè Yến xuống giường. Rất nhanh đã làm đến bước cần làm tới. Yến rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Còn Châu lúc này đang ngồi ở một căn phòng khác dành cho khách đã mệt hoặc uống nhiều rượu đã say đến nghỉ ngơi. Cô ngả mình ngồi trên chiếc ghế, trông không khác nào chiếc ngai vàng đặt trong phòng khách, nhắm mắt thư thái nghe nhạc. Cánh cửa bỗng có người mở ra. Nhân viên nữ khi nãy dìu Yến đến phòng nghỉ đang đứng trước mặt Châu cung kính cúi chào. Mọi việc làm đến đâu rồi? Châu khẽ ngồi dậy, cười nhìn người trước mặt. Tất cả đều như tiểu thư dặn dò ạ. Tôi đã đưa cô ấy đến căn phòng đặc biệt, sau đó thì có một người đàn ông đã đi vào, sau đó thì... Nữ nhân viên phục vụ nói nửa chừng thì bắt đầu ngượng ngùng đỏ mặt. Được rồi, cô đã vất vả rồi. Châu cười cười biểu thị đã hiểu ý người trước mặt. Sau đó Châu rút trong túi sách một phong bì dày đưa đến trước mặt nhân viên phục vụ. Cái này thưởng cho cô. Mau rời khỏi đây đi, tránh để người ta phát hiện. Vâng ạ, cảm ơn tiểu thư. Nữ phục vụ mừng rỡ nhận lấy phong bì Châu đưa, trước khi đi không quên cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi mới rời khỏi. Sau khi nữ phục vụ rời đi, Châu nhàn nhã ngồi dậy, với tay lấy ly rượu vang trên bàn cạnh ghế. So với ly rượu lúc nãy Yến đưa cho cô, màu sắc còn đỏ thậm hơn nữa. Lắc ly rượu trên tay như một vị vua uy quyền, đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi cô cong lên một nụ cười mờ nhạt. Muốn đấu với tôi sao? So về kế hại người thì cô không thể thủ đoạn bằng tôi đâu Yến ạ. Sống lại một đời, tôi đã muốn bỏ qua cho mấy người, nhưng mấy người lại cắn mãi không chịu buông. Vậy thì đừng trách tôi độc ác. Châu nở nụ cười đáng sợ ác độc, rồi uống hết ly rượu trong tay. Điện thoại bỗng reo lên, kéo Châu về lại với thực tại. Châu bình ổn tâm trạng rồi nghe máy. Em đây, anh xong việc rồi à? Ừ, anh giải quyết xong hết mọi chuyện rồi, nhưng lại không thấy em đâu. Em đi đâu rồi? Bên đầu dây bên kia, giọng nói của Minh ấm áp, nhẹ nhàng tựa như một thiên sứ, khiến Châu hơi e ngại, sợ anh phát hiện ra bộ dạng lúc nãy của mình. Em bị mọi người mời khá nhiều rượu, có chút chóng mặt, nên đã vào phòng cho khách nghỉ ngơi rồi. Anh có thể đến đây với em không? Châu lười biếng, tựa người ở trên ghế nói với Minh. Được rồi, anh sẽ qua ngay. Minh cười rồi tắt máy. Khi Minh tới phòng nghỉ, thì thấy Châu chống tay, nửa nằm, nửa ngồi ở trên ghế bành lớn. Lông mày cô hơi nhíu lại, có vẻ là rất say rồi. Minh tiến lại muốn kiểm tra Châu, thì bỗng nhiên bị cô kéo lại ngậm lấy môi anh. Sau đó tinh nghịch dùng lưỡi nghịch ngợm trên đôi môi mỏng mềm của mình. Minh bị trêu chọc thì lấy thế chủ động để cô dựa vào sau ghế mà hôn. Hai người ôm nhau quấn quýt trên ghế đến lúc khó thở mới buông ra. Bây giờ em là muốn mượn rượu làm bậy sao? Giọng Minh hơi trầm, hơi cười nói với Châu. Mượn rượu làm trò sẽ được giảm tội hơn đúng không? Châu cười danh ma, hai má đỏ hồng vì rượu càng đáng yêu. Không, sẽ phải nhận hình phạt gấp đôi. Minh cười rồi lại kéo Châu hôn mãnh liệt, giữa chừng lại dừng thì thầm với cô. Chúc mừng sinh nhật, anh yêu em. Châu mỉm cười rồi vòng tay đón nhận lời chúc sinh nhật của Minh. Châu với Minh vừa rời khỏi phòng nghỉ đi ra thì nhìn thấy Quân cùng bố cô đang bước ngắn bước dài chạy như bay lao đến phía mình. Châu mặt không cảm xúc nhìn hai người đến trước mặt mình, muốn dắt Minh rồi đi thì bị Tấn Phong giữ lại. Châu, Yến đâu rồi? Tấn Phong mặt mày dữ tợn nắm lấy cổ tay của con gái mình gào lên. Bố sao lại hỏi con? Con gái bố đi đâu mất thì bố phải đi tìm chứ. Sao lại đến đây rồi gào thét vào mặt của con vậy? Con đâu có liên quan gì đến cô ta. Châu khẽ chuyển động cổ tay rời khỏi tay Tấn Phong. Vừa rời được bàn tay của bố mình thì nhanh chóng cổ tay của cô liền bị một bàn tay khác giữ lấy. Không nhẹ như Tấn Phong lúc nãy, lực bóp của tên này khiến tay cô đau đến mức cảm giác máu không thể lưu thông. Tôi hỏi cô đưa Yến đi đâu rồi hả? Sắc mặt của Quân lúc này không rõ là tức giận hay là đang phát điên, vẻ mặt lạnh lùng, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ. Lực bóp từ bàn tay hắn càng ngày càng lúc càng mạnh, khiến cho cổ tay Châu đau nhói. Châu bất giác khẽ cau lên vì đau đớn. Châu cau chặt mày khó chịu, cố gắng hất bàn tay của Quân ra khỏi cổ tay của mình, nhưng cố sức cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Trong lúc Châu đang vùng vẫy để thoát khỏi Quân thì đột nhiên có một bàn tay khác chụp lấy tay của hắn, mạnh bạo mở từng ngón tay của hắn ra khỏi tay của cô, rồi không chút kiêng nể mà bẻ ngược bàn tay, khiến cho Quân đau đớn kêu lên. Châu thoát khỏi tay Quân thì lảo đảo lùi về phía sau, một bàn tay vòng về phía sau ôm lấy eo cô giữ cô lại. Châu mới hoàn hồn, tựa vào lòng Minh và nhìn thấy bàn tay đang bẻ ngược tay Quân là tay còn lại của anh. Anh Minh. Châu kinh ngạc không ngờ Minh lại vì mình mà bẻ tay em họ mình. Đáp lại tiếng gọi của Châu, Minh đẩy ngã Quân về phía trước mặt, sau đó mỉm cười với cô. Anh Minh, anh điên rồi sao? Sao anh có thể vì cô ta mà bẻ tay của em thế hả? Quân bị Minh bẻ tay rồi đẩy ngã trên mặt đất, không tin được mà lớn giọng gào lên. Cô ấy là bạn gái của anh, có cái gì thì từ từ nói, đừng có làm bị thương cô ấy. Đừng nghĩ em là em họ của anh thì anh sẽ để yên. Minh ôm Châu trong lòng bảo vệ, sau đó lạnh lùng nói với Quân. Châu ở trong vòng tay của Minh, cảm xúc ngọt ngào không thôi, yên tĩnh ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Cô ta đã giấu Yến đi đâu rồi? Anh còn ở đó mà bảo vệ thứ con gái không có liêm sỉ này sao? Quân đứng dậy gào vào mặt Minh, hai mắt đã đỏ ngầu vì tức giận. Em ăn nói cho cẩn thận. Cô ấy là bạn gái của anh, không phải người để em muốn nói gì thì nói. Minh để Châu lùi ra sau lấy người che chắn cho cô, rồi túm lấy cổ áo của Quân cảnh cáo. Được, được lắm. Ông anh họ quý hóa của tôi, vì một con đàn bà đê tiện mà đánh em của mình, tôi sẽ về nói với ông bà về chuyện anh làm vì con đàn bà thối tha đó. Quân lúc này cũng hoàn toàn mất bình tĩnh, mặc kệ bị Minh túm cổ áo vẫn gào lên. Nghe những lời bẩn thỉu nói về Châu từ Quân, Minh nóng máu, ánh mắt lạnh thêm vài phần, không nói nhiều, bồi vào mặt Quân một cú đấm trời giáng. Anh Minh, dừng lại đi. Châu vội vàng từ đằng sau ôm ngang hông giữ lấy Minh đang tức giận này. Sao cháu lại đánh em của mình hả Minh? Tấn Phong cũng ở bên cạnh gào lên. Lúc này tiếng ồn ào náo động khiến nhiều người náo động vây xem. Lê Phương vội vàng chạy đến. Có chuyện gì ở đây vậy? Còn chuyện gì nữa? Thằng Minh nó đánh người. Nó đánh em họ của mình. Tấn Phong gào thét. Lúc này Quân lao tới chỗ Minh đang bị Châu ôm không dám cử động mà muốn đấm lại. Ngay lập tức bị Lê Phương túm lại. Cậu đang làm cái gì trong bữa tiệc của Lê gia đấy hả? Có thôi nghe đi không? Không thì tôi sẽ cho người ném cậu đi ra ngoài. Lê Phương tức giận quát lên. Nghe thấy ồn ào huyên náo, Lê Hiền cùng với bố mẹ Minh cũng chạy đến. Nhìn sự việc trước mắt cũng trợn tròn cả mắt. Hai đứa đang làm cái trò gì vậy? Có thôi đi không? Ông Hoàng tức giận quát lên. Lúc này Quân và Minh mới im lặng trở lại. Quân mặt mày đỏ lựng, dùng ánh mắt tóe ra lửa mà nhìn Minh, trong khi Minh lạnh lùng quay lại trấn an Châu. Một trong hai đứa mà mở mồm ra, nói xem tại sao lại đánh nhau ở đây. Ông Hoàng vẫn nghiêm giọng quát lớn. Là cô ta. Cô ta độc ác giấu Yến đi đâu mất rồi. Quân chỉ thẳng vào mặt Châu mà hét lên. Cháu muốn hỏi cô ta đã giấu Yến đi đâu thì anh ta lao vào đấm cháu. Là cậu tự nhiên vô oan mắng chửi tôi mới khiến cho anh Minh tức giận đánh cậu. Tôi đã nói là tôi không biết cô ta ở đâu mà mấy người cứ vô oan cho tôi. Châu rời khỏi vòng tay Minh, đứng trước mặt mọi người nói lớn. Ông Hoàng và bà Lan đưa mắt nhìn con trai. Để anh tức giận đến mức đánh người thì chỉ có thể là vì Châu mà thôi. Mày nói dối. Rõ ràng chỉ có mày mới có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy với Yến mà thôi. Người muốn cô ấy biến mất chính là mày, con khốn. Quân điên cuồng lao đến phía Châu chửi mắng, nhưng bị Lê Phương giữ lại, vặn hai tay ra sau kêu oai oái. Buông tôi ra, để ra nhà các người là một lũ khốn nạn. Quân đau đớn hét lên. Chát, tiếng tát mạnh mẽ vang vọng trong không gian, mọi người bỗng ngây người. Mà người bị đánh là Quân cũng thộn cả ra, miệng không ngừng lắp bắp. Bác Lan, sao bác lại đánh con? Đánh con mà để cho con bớt điên khủng đi. Ở trước mặt bao nhiêu người mà con lại phát điên phát dại đến mức này. Để mặt mũi của Trần gia vào đâu hả? Bà Lan tức giận cho thằng cháu một bạt tai rồi quát lên. Đây là cái thành ý muốn Lê gia gả Châu cho nhà mấy người sao? Một bà nội thì ác cảm với con bé, một thằng em họ thì trước mặt tôi chỉ mắng con bé. Gả con bé vào nhà mấy người để con bé chịu ấm ức như thế này, Lê gia chúng tôi không cần. Lê Phương tức giận quăng Quân trên mặt đất, lạnh lùng lên tiếng. Cậu Phương, cậu đừng tức giận. Con sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nữa đâu ạ. Minh nãy giờ im lặng, lúc này vội vàng lên tiếng. Cậu ơi. Châu cũng chạy lại kéo tay Lê Phương, muốn ông bình tĩnh lại. Ông Phương thấy cháu gái mình vội vàng thì thở dài. Cái con bé ngốc này, cậu là đang lấy lại công bằng cho con đấy. Thế mà đã nôn nóng sợ không gả được cho nhà người ta rồi. Cậu bình tĩnh lại đi. Lê Hiền lúc này cũng đến đặt tay lên vai Lê Phương. Lúc này ông chỉ có thể thở dài đầu hàng. Ai bảo mấy người đều là những người phụ nữ ông yêu thương cơ chứ. Lúc này ông Hoàng tiến lại đỡ thằng cháu mình dậy. Quân chật vật bám vào người bác trai đứng dậy. Có chuyện gì diễn ra ở đây vậy? Giọng nói uy nghiêm của ông Tuấn từ xa truyền tới. Đi bên cạnh ông là ông Đạt. Nhìn cảnh tượng trước mặt ông lờ mờ đoán được lại là thằng con trai của mình gây chuyện rồi. Trong lòng của ông như có núi lửa phun trào, không ngừng mắng thằng con ngu ngốc. Bố, Yến mất tích rồi, còn nghi ngờ là Châu đã giấu con bé đi. Hai ông cụ vừa đi tới, Tấn Phong hớt hải chạy đến nói với bố mình. Ông Đạt không thể chịu được thằng con ngu ngốc của mình, trước mặt mọi người liền cho Tấn Phong một cái đánh vào đầu. Bố. Tấn Phong ấp úng, không ngờ bố lại đánh mình trước mặt mọi người. Mày điên rồi hay sao? Cái Châu sao nó phải làm như vậy? Nó biến mất thì phái người đi tìm. Sao lại ăn nói hàm hồ như vậy? Ông Đạt quát lớn, ánh mắt không ngừng ra hiệu cho con trai mình câm mồm lại. Tấn Phong nhìn ánh mắt bố lúc này mới biết rằng mình lại làm sai, vội vàng cúi đầu im lặng. Thật không có một người bố nào khốn nạn hơn anh. Chỉ vì một đứa con riêng mà phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của con gái mình. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Lê Hiền lúc này giọng điệu thất vọng mà lên tiếng. Lời nói của con dâu như tiếng chuông tử thần vang lên. Ông Đạt cảm thấy tim mình như bị ai đấm mạnh vào vậy. Bao nhiêu cố gắng thuyết phục Lê gia hồi tâm chuyển ý, nhưng thằng con trai ông lại hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện này. Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì đến cô ta hết. Việc cô ta biến mất không liên quan gì đến tôi cả. Hôm nay là sinh nhật tôi, các người muốn phá hỏng đến như vậy à? Châu tỏ ra bực bội lên tiếng nói. Yến đến dự tiệc, không thể nào mất tích không lý do gì cả. Tần Phong lại lên tiếng, nhưng bị ánh mắt bố mình nên chỉ nói một nửa rồi dừng. Bố, rõ ràng bố không chỉ có một người con gái đâu. Trước giờ con chưa từng làm hại gì cô ta, tại sao bố hết lần này đến lần khác chỉ trích con như thế? Châu đau thương nói. Ông nội thì nói muốn con không giận bố nữa, con cũng muốn cố gắng. Nhưng bố xem bố đang làm cái gì trong sinh nhật của con gái bố vậy? Ta... Tần Phong nói không thành lời, ánh mắt của quan khách trong phòng nhìn hai nhà Lê Hà. Người Hà gia hoàn toàn bị trong trạng thái lúng túng. Ông Đạt cố gắng hóa giải tình hình. Cháu đừng tức giận Châu ạ. Bố cháu là vì quá lo lắng, không thể em Yến ở đâu, nên mới nói ra những lời vô ý như vậy thôi. Việc quan trọng bây giờ là có thể tìm được Yến để giải quyết mọi chuyện. Dù sao có người mất tích trong bữa tiệc, chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm. Nếu chỉ là việc tìm người thì có thể hỏi nhân viên quản lý buổi tiệc và bảo vệ mà. Như vậy là có thể biết ngay cô ta đã ra khỏi bữa tiệc chưa ngay thôi. Châu ánh mắt sắc lạnh trả lời. Mọi người thoáng chốc bừng tỉnh. Khách sạn lớn như vậy, an ninh và bảo mật đều rất cao. Nếu có tình huống khác xấu xảy ra thì mọi chuyện, khách sạn mới là người cần chịu trách nhiệm. Ngay lập tức quản lý buổi tiệc và bảo an được gọi đến hỏi chuyện về tình hình của Yến. Bên bảo an sau khi xác nhận thì chắc chắn cô gái này chưa từng ra khỏi bữa tiệc, nên hoàn toàn không có chuyện là đã bị bắt đi, chứng tỏ rằng cô ta vẫn còn trong buổi tiệc. Lúc này quản lý bữa tiệc cho người xem lại camera thì thông báo rằng hoàn toàn không phải là chuyện mất tích, chỉ là Yến đã uống say nên đã nhờ một nhân viên nữ xìu vào một buồng nghỉ cho khách để nghỉ ngơi thôi. Bầu không khí trở nên ngại ngùng, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ. Những lời chửi mắng lúc này của Tấn Phong và thằng nhóc Quân bây giờ không khác gì kiếm chuyện vu khống người khác, khiến hai người không dám nói gì. Mọi người trong Lê gia đều trầm mặt lại. Bố mẹ Minh cũng tức giận nhìn Quân. Hóa ra đây mới là ý đồ chính của Hà gia các người muốn khi đến đây. Người già thì nói yêu thương cháu gái, mong gia đình đoàn tụ. Người nhỏ thì đặt điều nói xấu cháu gái của tôi, làm cho nó xấu mặt trong sinh nhật của mình. Ông Tuấn nãy giờ quan sát sự việc rất không vui, bây giờ mới cất giọng lên tiếng. Ánh mắt của ông lạnh lùng đầy uy hiếp, quay sang nhìn thẳng ông Đạt đang đứng bên cạnh. Ông thông gia, mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, chỉ trách thằng con trai của tôi quá nóng vội nên phán đoán sai, xin ông đừng tức giận. Ông Đạt hoàn toàn bất lực trước mọi chuyện, chỉ còn cách hạ giọng như cầu xin. Đừng có gọi tôi là ông thông gia này, ông thông gia nọ. Lê Tuấn tôi cả đời lăn lộn trên thương trường, dù có khó khăn bao nhiêu thì cũng không cho phép ai đụng đến người nhà của mình. Nhưng mà các người hết lần này đến lần khác khiến con gái và cháu gái của tôi bị tổn thương. Trước mặt tôi mấy người còn làm đến mức này, thì khuất mắt tôi, mấy người còn dám làm đến mức nào nữa. Tôi dù có nhắm mắt, cũng không thể để cho con cháu của mình bước chân vào nhà mấy người một lần nữa. Ông Tuấn không thèm để ý đến lời nói của ông Đạt mà nói. Mau đến phòng cho khách, đón đứa con gái quý hóa của mấy người, rồi lập tức rời khỏi đây. Lê gia không hoan nghênh mấy người. Lê Phong lạnh lùng tuyên bố. Lúc này phóng viên không biết từ đâu chạy tới phía mọi người đang đứng, sau đó trực tiếp vòng qua mọi người chạy đến phía phòng nghỉ cho khách. Có chuyện gì vậy? Lê Hiển lên tiếng. Quản lý buổi tiệc lúc này nghe được cấp dưới báo, hớt hải chạy đến thông báo. Phóng viên nói họ nhận được tin tức có người trong phòng khách đang quan hệ bất chính, nên là họ chạy đến đây lấy thông tin. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phóng viên đang đi, ánh mắt khó hiểu. Quân cảm thấy kỳ lạ, liền vùng thoát ra chạy theo phóng viên xem xảy ra chuyện gì. Bố mẹ Minh sợ hắn lại gây chuyện nên cũng chạy theo muốn ngăn cản. Cuối cùng tất cả mọi người đều đi theo. Minh nắm chặt tay Châu cũng đi theo mọi người. Đến khi dừng lại trước căn phòng nghỉ ngơi, cánh cửa phòng không đóng hoàn toàn mà chỉ khép hờ, nên tất cả âm thanh bên trong căn phòng đều lọt ra bên ngoài. Bên trong là tiếng rên rỉ thỏa mãn của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân. Vừa nghe là mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhanh một chút. Đúng rồi, chính là như vậy. Thật thoải mái. Tiếng rên rỉ không khiến ít người đỏ mặt. Minh mặt mày nghiêm túc che tai Châu lại, không muốn cô nghe thấy những âm thanh như vậy. Cô gái của anh dù sao cũng mới tròn 18. Hai người cũng chỉ ôm hôn nắm tay, không thể để cô bị những chuyện này làm cho ngại ngùng. Châu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Minh thì phì cười trong lòng. Bà cô như cô còn cái gì mà không biết nữa đâu. Nhưng thấy anh bảo vệ mình như vậy thì vẫn ngoan ngoãn để anh bịt tai rồi ôm lấy mình. Giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong phòng cùng với những âm thanh khó miêu tả khiến cho Quân sững người đứng ngây ngốc tại chỗ. Tấn Phong lúc này cũng chạy đến, vừa biết được tiếng người trong phòng phát ra là của ai thì như không thể tin vào tai của mình, mặt cũng đen lại. Lê Phong bình tĩnh tiến lên phía trước đẩy cửa ra. Cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mặt mọi người, Yến đang được một người đàn ông bao phủ, cả hai đang không ngừng hăng say chuyển động phối hợp. Quân như phát điên chạy đến, kéo người đàn ông kia ra khỏi người Yến ném xuống đất. Hắn vẫn nghĩ là cô ta bị tên đàn ông dê xồm nào đó trong bữa tiệc cưỡng ép nên rất tức giận, liền đánh người đàn ông đó túi bụi. Đến khi người kia có thể vùng ra, vô vội quần áo mặc vào thì bàng hoàng phát hiện không phải ai khác mà chính là Lâm.